Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya phát lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, Huy giới thiệu đến cho quý thính giả một cây viết mới, Hoàng Khoa. Em ấy sẽ khởi đầu làm quen với quý thính giả của kênh chúng ta qua những tập truyện ngắn mà sẽ mang theo hơi hướng giống như là những truyện pháp sư có liên quan với nhau, như là cái series về Phượng Thánh của Phi Hưng đó. Bản thân Hoàng Khoa cũng có tâm sự với Huy rằng em ấy rất yêu thích cái series truyện đó của Phi Hưng, và em ấy sẽ làm nên một cái bộ truyện cũng gồm nhiều những tập truyện ngắn có những cái tình tiết kết nối với nhau như vậy. Và cái chủ đề mà Hoàng Khoa khai thác sẽ về Tứ Linh Đại Pháp Sư, có nghĩa là Long Lân Quy Phụng, mỗi một pháp sư ở một vùng miền khác nhau. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay sẽ về Hỏa Lân trong Long Lân Quy Phụng. Quán cà phê Quỷ Ám xin mời tất cả quý thính giả cùng bước vào câu chuyện nhé. Thành phố Hồ Chí Minh, một nơi vốn rất xô bồ và náo nhiệt, là một trong những thành phố không ngủ của cả nước. Vào khung giờ nào, đường phố cũng có người. Buổi sáng sớm tinh mơ, đã có các hàng quán mở cửa phục vụ cho những người lao động sáng hay những người buôn chợ bắt đầu dọn hàng ra. Và vào buổi tối muộn, thì các cô cậu thanh niên đi ra đường, có các cô cậu thiếu gia đi vào bar náo nhiệt, cùng với các cặp tình nhân hẹn hò nơi công viên ghế đá hoặc bờ kè. Và không thể thiếu đi các sinh viên đi vào những quán cà phê 24 giờ để học bài, làm bài, chuẩn bị cho các kỳ deadline hoặc là thi học kỳ. Dù đông đúc là như vậy, nhưng nơi đây không hề thiếu đi tình người. Người Sài Gòn rất vô tư và khẳng khái, có gì nỗi đó, khi giúp đỡ được cho ai cũng đều ra sức mà giúp. Trong một buổi tối của một ngày thứ ba vào cuối tháng 12, có một nhóm gồm 8 người đang đi trên những chiếc xe máy. Trước yên xe treo đầy những hộp cơm còn nóng ngon lạnh. Người đằng sau thì ôm theo một cái bao tải đựng các loại vật dụng lặt vặt như dép, mền, áo mưa. Nhóm người này đi như vậy là để tìm kiếm những người vô gia cư đang trú mình với những gầm cầu hay lang thang khắp nơi để tặng cho họ. Khi phát xong phần quà cuối cùng cho một bà cụ già ngoài 60, cụ già cười rất tươi, làm cho Nhật, trưởng nhóm từ thiện này, chợt lòng đau quặn lại. Đối với anh thì đây là một chuyện nhỏ, nhưng đối với họ, đây là một món quà rất lớn. Nhật là một người đàn ông, năm nay đã khoảng 36, làn da rám nắng với khuôn mặt chữ điền, lông mày rậm, có nét mặt hơi dữ, nhưng thật ra tính tình của anh rất là hiền. Anh quay ra xe, đốt một điếu thuốc lá rồi nói với cả nhóm. Mấy đứa thấy rồi đó. Mỗi một phần quà như vậy chỉ là chuyện giặt giảnh đối với chúng ta thôi. Nhưng mà với những người đó thì là món quà vô giá đó. Dép cũng không có để thay mới. Mền cũng đã sờn rách lỗ hết rồi. Vào những ngày mưa họ lạnh trung người. Nếu mà may mắn có được chỗ trú ngay chỗ họ đang đi thì không có dịp nói. Nhưng mà nếu không có thì họ phải đi trong mưa, rất là dễ bệnh. Anh thấy mấy đứa hơi khó hiểu khi anh kèm theo áo mưa vào trong quà tặng, có phải không? Nhật nhe răng cười, quay qua nhìn cả nhóm. Cả bọn ồ lên như đã hiểu ra. Đúng là họ khá thắc mắc khi phần quà của anh tự nhiên lại kèm thêm áo mưa vào, chứ không phải là một thứ gì khác. Tài, một người trong nhóm chặt lưỡi nói. Đúng là Sài Gòn hoa lệ. Hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo mà. Phải vậy không anh Nhật? Nhật hít thêm một hơi thuốc lá, ưu tư nhả ra dòng khói, rồi đáp lại. Đúng rồi. Mà ngày mai anh cho quán cà phê của chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức, chiều mới đi tiếp. Trưa đứa nào rảnh á thì qua quán phụ anh với chị Lệ giờ anh, cùng với cô chú lao công của quán gói thêm quà. Ngày mai anh có nhờ cô chú lao công lên để mà gói ghém quà lúc 11 giờ trưa rồi. Còn nếu không rảnh thì tầm 7 giờ tối lên, mình gom đồ rồi xuất phát đi phát tiếp. Đa số đều hưởng ứng, nói trưa là sẽ lên. Nhóc Tài đá mắt nói: sao mà để ông bà chủ gói hết được, để đó tụi em lên phụ cho. Nhật lại nhe răng ra cười. Hứa rồi đó, mai là phải lên đó. Không lên anh trừ lương cho bỏ cái tật khứa xuông nghe. À mà cũng còn sớm, anh biết có một quán cà phê 24 giờ gần đây, anh em đi uống với anh trò chuyện tí không? Nói xong mọi người đều đồng ý, leo lên xe và đi theo anh Nhật đến quán cà phê mà anh nhắc tới. Tới nơi, anh Nhật tấp vào một quán cà phê cũng khá là đẹp. Đây là một chuỗi cà phê nhượng quyền, cho nên mỗi quán cà phê là một chủ khác nhau. Vì vậy cách thức kinh doanh cũng khác nhau, có nơi mở 24 giờ, nơi thì không. Vào trong quán, cả nhóm chọn cho mình một bàn ở bên ngoài cho thoáng. Song song đó, cả đám cũng toàn là đực trựa, nên ngồi như vậy để hút thuốc, chứ không chọn ngồi phòng máy lạnh. Sau khi gọi món xong, thì Hiếu cũng là một người trong nhóm quay qua, nhiều mắt hỏi Nhật một cách thật thà. Mà Nhật à, sao tự nhiên lại đi phát quà từ thiện vậy? Mà nếu vậy á, thì tại sao anh lại đích thân đi? Chỉ cần nhờ tụi em một tiếng là được rồi mà. Các bọn đều quay qua nhìn Nhật, chờ đợi câu trả lời, vì họ cũng có cùng câu hỏi đó. Với những ai chưa thắc mắc thì cũng chỉ nghĩ là anh Nhật hứng lên rồi làm thôi. Giờ nghe Hiếu hỏi thì cũng thấy câu hỏi đó rất là hợp lý. Còn anh Nhật thì chưa đáp vội. Anh trút hộp ba số ra mà châm lửa, hút một hơi rồi suy tư, chìm vào dòng suy nghĩ. Vì những ký ức kinh hoàng mà anh đã từng gặp phải, mỗi lần nhớ lại đều khẽ rùng mình. Một ký ức đầy bóng tối ma mị mà anh không bao giờ muốn trải qua một lần nữa. Lúc này phục vụ mang cà phê ra, anh Nhật cầm lên nhấp một ngụm. Còn cả bọn thì thất vọng vì nghĩ anh sẽ không trả lời. Đúng lúc đó thì Nhật nói chậm rãi. Để trả ơn. Không trả lời thì thôi, đằng này câu trả lời của anh như đặt thêm cả chục câu hỏi khác. Trả ơn sao? Trả ơn cho ai? Mà ai làm trả ơn cho anh để anh phải trả kia chứ? Các bọn tròn mắt ngạc nhiên nhìn nhau. Xong Hiếu gãi đầu ngu ngơ hỏi tiếp. Ủa là sao Nhật? Anh mang ơn những người vô gia cư hả? Sao kỳ vậy? Câu hỏi như gãi đúng chỗ ngứa của cả đám. Họ lại nhìn sang Nhật chờ đợi câu trả lời. Nhật cũng nhận thấy điều này nên nói. Chuyện dài ạ. Kể ra chắc cũng cả tiếng đó. Nếu mày muốn thì kể cho nghe. Tài lên tiếng ngay. Ngày mai đằng nào cũng rảnh mà anh. Thời gian bây giờ mình có thừa mà lo gì. Anh kể đi. Chứ anh cứ như mèo vần chuột á, làm tụi em tò mò quá trời. Tụi em là trò đùa của anh sao? Nhật nghe nó nói như vậy thì bật cười. Cái tên Tài này tính cách luôn là vậy, hơi không biết trên biết dưới, nhưng được cái nó có tấm lòng rất tốt, hay giúp đỡ người khác, nên Nhật cũng rất quý. Rồi rồi, để anh kể cho mà nghe. Quán cà phê mà mấy đứa đang làm là anh vừa mới mở được một tháng. Nhưng mà cái quán đó không phải là quán đầu tiên anh mở, mà là quán thứ hai. Mấy cái này em biết mà. Hay là có người giao vô gia cư nào đó mở giùm anh cái quán này, khi anh sập tiệm cái quán thứ nhất hả? Nghe thằng Tài nói xong, vài đứa cảm thấy buồn cười lắm, nhưng cũng ráng nhịn. Anh Nhật thì bật cười, quay qua mắng. Cái thằng này, mày ngồi im nghe tao kể coi, tao ký đồng bây giờ đó. Tài co rúm lại, ra vẻ sợ sệt. Anh Nhật cũng không để tâm, mà trích thêm một hơi thuốc lá nữa, rồi mới nói. Quán thứ nhất anh phải đóng cửa, là dù cho không còn cái thứ ghê sợ ở nơi đó nữa. Nhưng mà những ký ức ám ảnh đó đôi khi làm anh sợ khi đứng quán, là vì quán đó từng có quỷ đó. Không gian chợt im lặng như tờ. Anh Nhật lại bình thản nhấp thêm một ngụm cà phê, rồi lên tiếng kể tiếp. Chuyện khá là dài dòng, nhưng mà có thể nói là anh cũng may mắn vì đã có quý nhân tới giúp đỡ. Dù đã trục được dông ra ngoài rồi, nhưng mà anh cũng quyết định là chỉ bán hết hợp đồng rồi trả mặt bằng đi. Những ký ức ở đó quá kinh hoàng. Mỗi lần nghĩ lại anh đều phải rùng mình. Nhật dừng lại một chút rồi kể đầu đuôi câu chuyện cho đám nhỏ hiếu kỳ cùng nghe. Hơn một năm về trước, Nhật là trưởng phòng của một công ty danh tiếng ở quận Tân Bình. Vợ của anh là chị Lệ. Chị rất đẹp, có khuôn mặt trái xoan, chân mày lá liễu. Mỗi lần cười đều lộ ra cái lúm đồng tiền rất là duyên. Hai người làm cùng một công ty. Cả hai lấy nhau từ năm 2016. Sau khi dành dụm được một số tiền, họ quyết định ra ngoài mở một thứ gì đó để kinh doanh. Họ chọn mở quán cà phê sân vườn gần nơi công ty họ đang làm, vì đã có các mối quan hệ, phần là các đồng nghiệp, phần là bạn bè, phần khác là các đối tác, và song song đó tìm được một mặt bằng ở quận Tân Bình trong hẻm vẫn vừa túi tiền hơn. Vì nếu thuê ở ngay trung tâm thành phố thì giá rất mắc, không chi trả nổi. Họ đã đi khắp nơi ở xung quanh quận Tân Bình để mà xem mặt bằng, nhưng vẫn chưa được chỗ nào ưng ý. Vào ngày hôm sau, cả hai vợ chồng tranh thủ chờ nghỉ trưa để đi xem thêm một số chỗ ở gần công ty. Chỉ đi khoảng 5 phút là tới thôi. Lần này gặp được một nơi khá ưng ý. Chỗ này trước đây cũng từng là một quán cà phê sân vườn, nhưng sau gặp hỏa hoạn rồi mới trùng tu sửa sang lại. Nơi đây phong cảnh rất đẹp. Cổng được làm có nét giống như các cánh cổng ở làng quê. Con đường vào được làm bằng đá sỏi. Ngay phía trên, một hồ nước nhỏ nuôi cá cảnh. Bên trái ngay sát cửa ra vào là một căn chòi nhỏ, có hai bộ bàn ghế. Phía bên phải cũng có một thác nước nhân tạo nhỏ. Phía bên trong thì nửa bên phải là nơi đặt một căn nhà nhỏ. Bên trong có quầy pha chế và khoảng chục bộ bàn ghế, không có cửa sổ, được treo vài cành cây cảnh trông rất đẹp. Còn bên trái thì có một thảm cỏ, một vài cây dừa cảnh và khoảng 4 bộ bàn ghế. Căn nhà còn một cái lầu ở trên. Khi đi lên thì thấy có một máy lạnh nhỏ ở bên trong cho khách nào muốn ngồi máy lạnh. Bên ngoài thì giống như bên dưới, không có cửa sổ. Khách có thể nhìn xuống bên dưới mà ngắm cây ngắm cỏ và thác nước, phong cảnh thật hữu tình. Anh Nhật lúc đó cảm thấy mình thật may mắn khi thuê được một mặt bằng đẹp như thế này. Anh quay qua nói với ông chủ mặt bằng tên là Long. Ông Long là một người tầm khoảng 50 tuổi, bụng bự đầu hói, đeo mắt kiến, trông có vẻ khá hiền hậu. Quán cà phê này thiết kế đẹp của anh Long à, mà sao chủ trước họ không thuê nữa mà đi chỗ khác vậy? Ông Long nghe xong hình như hơi chột dạ, nhưng vẫn bình thản đáp. À, họ có việc ra Hà Nội luôn đó, cho nên mới trả lại. Vừa trả được vài ngày à. Chú may mắn lắm à, chứ lần trước có 3 người tới muốn thuê, lần này mới trả được 2 ngày là chú tới liền đó. Anh Nhật cười hề hề. Chắc là vậy. Cái số em nó cũng hên lắm. Bây giờ tính ra làm ăn riêng mà lựa mặt bằng đã có chỗ tốt như vậy rồi. Chỗ này cũng khá là gần công ty của em, quẹo có 2 đường là tới à, nên em rủ bạn bè đồng nghiệp hay đối tác qua đây cũng vậy. Cho anh nhìn xung quanh gật gù, ra chiều hài lòng lắm. Quán này nằm trong một con hẻm 5 mét, nên việc xe hơi ra vào cũng dễ. Có bãi đậu xe riêng kế bên, không lo ồn ào hay khói bụi. Anh quay qua hỏi vợ. Nè, em thấy chỗ này sao? Em thấy chỗ này được đó anh. Hay là mình thuê luôn đi. Bữa nay thứ tư, ngày mai mình đăng tuyển nhân viên á, rồi thuê lao công đến lao dọn quán. Chừng thứ bảy chắc mình chính thức mở cửa được rồi. Giờ anh đúng là giỏi mà, tính toán như thằng luôn á. Anh này, có người ta ở đây kìa. Nhật ngẩng mặt lên nhìn, thấy anh Long huýt sáo nhìn đi chỗ khác thì cũng cười sượng, nói vợ của mình xem tiếp đi, rồi trảo bước đi đến chỗ của anh Long. Bản hợp đồng được ký kết nhanh chóng, thuê theo từng năm, tiền đặt cọc cho 5 tháng là khoảng 300 triệu. Một số tiền không nhỏ, nhưng nếu thuê hết thời hạn được trả lại đầy đủ. Số tiền đó cũng khá là lớn, nhưng cả hai vợ chồng anh Nhật và chị Lệ tự tin rằng mình hoàn toàn có thể kiếm được gấp đôi số đó mỗi tháng. Vì mối quan hệ của hai người rất là rộng, hơn nữa chỗ này cũng gần rất nhiều công ty lớn nhỏ khác nhau. Sau khi ký kết hợp đồng xong, ông Long liền đứng bật dậy, thu dọn đồ đạc rời đi có vẻ gấp gáp. Ông ta dường như không muốn nán lại nơi này lâu. Thôi hai vợ chồng cứ ở đây xem thêm đi. Anh đang có công chuyện nên phải đi gấp rồi. Ông liền giao lại chìa khóa cắt cửa cho vợ chồng anh, rồi cười giả lả đi ra bên ngoài, lấy xe phóng đi mất. Còn anh Nhật sau khi bàn sơ lược kế hoạch kinh doanh với vợ, thì đi qua tiệm photocopy gần đó. Họ in vài tờ tuyển nhân viên pha chế và phục vụ. Còn bảo vệ thì anh định nhờ chú Trí hàng xóm làm hoặc là kiếm giùm. Vì chú Trí trước đây là bảo vệ đã về hưu, nhưng chú vẫn còn muốn kiếm ra tiền phụ giúp cho vợ con vì cuộc sống khá là khó khăn. Chị Lệ ở lại để đăng tin lên trên mạng Internet. Sau khi đăng tin tuyển dụng lên một vài trang web tuyển nhân sự online, chị vào trong toilet để rửa mặt cho tỉnh táo. Bỗng nhiên đèn ở đây chập chờn, nháy liên tục trong vài giây. Chị nhìn lên và đơn thuần nghĩ là chắc là ở đây lâu ngày không ai sử dụng nên bị như vậy. Cho nên chờ một anh thợ điện đến để kiểm tra tổng quát là hệ thống điện của quán. Nhưng tự dưng chị Lệ có cảm giác có người đang nhìn mình ở đằng sau lưng. Chị liền quay phắt lại thì không thấy ai cả. Chị cảm thấy lạ, nhưng suy đi nghĩ lại, chắc do mệt quá, lại tranh thủ đi xem mặt bằng vào giờ nghỉ trưa của hai vợ chồng, nên có chút say nắng chứ không có gì, chỉ là ảo giác thôi. Nghĩ vậy rồi chị Lệ đi ra bên ngoài, mà không hay biết rằng từ trong góc khuất của nhà vệ sinh, có một cặp mắt trắng giả hằn lên những tia máu ngoằn ngoèo, đang giận dữ nhìn theo bóng dáng đang đi khuất của chị. Ngày chủ nhật tuần đó, cả hai vợ chồng khai trương quán cà phê sân vườn tên là Nhật Lệ. Khách ngồi kín cả quán, không bàn nào là không có khách. Cả hai anh chị và hai bé phục vụ vừa được thuê tiếp khách mỗi cả miệng, bưng phục vụ mỗi cả tay. Còn chị phục vụ bên trong cứ phải liên tục pha chế không xuể. Đa phần các mối quan hệ của anh chị tới ủng hộ, cho nên khách đến chật cứng quán từ sáng đến tối muộn mới vơi đi được một ít. Tối nay anh Nhật có một vài người bạn thân đến bài tiệc nhậu chúc mừng anh khai trương. Chị Lệ thấy mệt nên xin phép về trước, còn anh Nhật thì ở lại tiếp bạn một mình. Rồi tối nay mọi người ai xỉn quá thì ngủ lại quán của anh, không thì bắt xe ôm về nhà cũng được. Anh Hải, bạn thân của anh Nhật, cao hứng chúc mừng li lịa. Nè, ngày trước tao với mày chơi thân, tiền không có, thèm uống nước ngọt mà cũng phải chia ra nữa. Mỗi thằng 3.000 mới mua được một chai. Bây giờ thành công rồi á, đừng có quên anh em người mày. Cả đám cười lớn, anh Nhật cũng cười tít cả mắt, giơ ly bia lên hùng hồn mà nói. Sao mà quên được, anh em tốt của tao mà, chơi với nhau từ hồi lớp 10. Mấy mốt có dịp á, mỗi cuối tuần anh em mình cứ qua quán của tao mua đồ nhậu tiếp, mỗi tuần một cử. Một lần nữa cả hội lại cười lên hưởng ứng. Anh Hải nheo mắt nói đùa. Chứ chắc không đó, hay tới đó ông lại kêu bận quá không nhậu được à. Trời đất ơi, ba cái đồ yêu, phải dành thời gian cho bản thân chứ. Này bản thân, thằng Hải để lo mà. Lại một tràng cười phá lên. Xong rồi cũng uống thêm vài vòng nữa mới giải tán buổi nhậu đi. Chỉ có hai người là đứng dậy bắt xe ôm để về nhà vì có vợ con. Còn lại những người độc thân thì ở lại ngủ với anh Nhật. Mọi người lên phòng lạnh để ngủ vì trong đó có ghế sofa cho khách ngồi, sử dụng để nằm ngủ vẫn êm ái hơn là trải chiếu. Đồng hồ điểm 12 giờ, khung giờ âm khí tịnh nhất. Lúc này anh Hải vốn là một người yếu bóng vía nên rất nhạy cảm trong những chuyện tâm linh. Anh bỗng dưng cảm thấy một làn gió lạnh phà vào mặt. Anh thấy lạ, vì đây là phòng kín mà. Khi nãy vào đã nhớ đóng cửa lại rồi, thì làm gì có gió thổi cho được. Dù đã say xỉn, nhưng Hải vẫn tráng mở mắt ra, xem là ai mà giờ này còn chưa ngủ. Nhưng cố mãi mà đầu anh cứ nặng trịch, không nhấc lên được, chỉ có thể tráng hé một bên mắt ra. Ngay khi ánh mắt vừa hé ra, anh Hải liền tỉnh cả rượu đi, khi thấy bên ngoài cửa có một bóng người đen từ đầu đến chân. Không phải, nếu nói cho đúng thì đen từ đầu cho đến đầu thôi. Cái người này không hề có chân, đang nhìn chằm chằm vào anh, nhoẻn miệng cười. điều đáng sợ ở đây là dù đen nhiễm hết khắp nơi trên người, nhưng ánh mắt trắng giả và hàm răng trắng muốt nhọn hoắt cứ nhè ra, làm nổi bật hết cả lên. Cái lưỡi cũng thè ra thòng cả xuống dưới cỏ, đỏ au và chảy nước dãi liên tục. Anh Hải không thể cử động dù chỉ là một ngón tay, miệng lưỡi đông cứng lại, chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ, cố cầu cứu những người bạn đang ngủ ở xung quanh. Nhưng dường như ai cũng đã sai quắc cần câu rồi, nên không nghe thấy gì. Chỉ có mỗi mình anh Hải là còn tỉnh và đang vô cùng sợ hãi, trung bần bật hết cả người lên. Cái bóng đen đó từ từ tiến tới, áp sát khuôn mặt vào mặt anh Hải. Cái lưỡi dài đầy nước dãi liếm xung quanh mép miệng, rồi từ từ đưa lên mặt anh mà liếm một vòng. Dù không hề có âm thanh nào phát ra, nhưng trong đầu anh vang lên một giọng nói: đêm nay là đêm trăng tròn, thời điểm tu luyện âm khí rất tốt. Nhưng mà ta tu luyện bình thường thì không thể nào mạnh lên nhanh chóng được. Thật là tiện lợi khi có nhiều mạng người ở đây. Nhưng ta chỉ mới là quỷ được vài năm thôi, nên mỗi lần luyện quỷ lực chỉ hấp thụ được một linh hồn. Vậy thì cho ta xin cái linh hồn của ngươi để ăn tăng cường quỷ lực nha. Cái lưỡi dài ấy liền siết lấy cổ họng anh Hải. Nhưng vừa chạm vào cổ anh, nó liền thụt cái lưỡi lại. Vì là người yếu bóng vía, nên anh có đeo theo một sợi dây chuyền nanh cọp được tặng bởi một người quen. Đó là Pháp Sư Minh, cũng là một người bạn chơi chung cấp 3 với cả anh lẫn anh Nhật. Chiếc nanh cọp này được Minh phù phép cho một loại bùa chú chống ma rất cơ bản. Khi nhìn thấy con ma trước mặt khựng lại vì chiếc nanh cọp kia, anh Hải mừng thầm và nghĩ trong đầu: ngày mai phải báo cho anh Nhật biết là nhà này có một con ma kinh khủng như vậy, và mua quà tặng cho Minh mới được. Nhưng sự mừng trở của anh bị chấm dứt khi con quỷ chợt cười lên khùng khục. Tấm bùa này chỉ có tác dụng với lũ ma đối thôi. Có vẻ như tên pháp sư lúc tạo ra bùa này chỉ mới là một tên học việt, đạo hạnh còn kém. Nhưng ta là gì, người có biết hay không hả? Con ma đưa cái đầu của nó áp sát vào mặt anh Hải. Hai con mắt trắng dạ của nó hằn lên những tia máu đỏ rực. Nó nở một nụ cười tới mang tai, rồi thè cái lưỡi ra mà trêu chọc: ta là quỷ rồi. Ta đã ăn hồn phách của hai người và vô số súc vật người dân nuôi quanh đây. Giờ đây ta mạnh ngang ngửa với những con quỷ tu luyện hàng chục năm. Nếu như ta có thể ăn thêm linh hồn của ngươi nữa, thì quỷ lực của ta có thể tiệm cận với những loại quỷ tu luyện trăm năm đó. Nói xong, nó dùng tay giật lấy chiếc nanh cọp, cầm lên như để chứng minh cho anh Hải thấy sức mạnh của nó. Chiếc nanh đốt tay của nó, nhưng chỉ là những tiếng xèo xèo yếu ớt. Xong rồi nó vứt sang một bên và tiếp tục công việc của mình. Anh Hải cảm nhận thấy lưỡi của nó quấn quanh lấy cổ mình, siết chặt. Anh không thể nào cử động được, chỉ cố mở miệng thật to ra để hớp lấy hớp để những luồng không khí ít ỏi mình có thể hớp lấy lần cuối. Sự sợ hãi lúc này lan truyền ra dọc sống lưng, rồi tỏa ra khắp người. Anh cảm nhận được dường như cái chết đang cận kề với mình mất rồi. Nhưng con quỷ nào có tha cho anh, nó thả lỏng cái lưỡi ra cho anh được thở một chút. Sở dĩ nó làm như vậy là cũng có lý do. Bởi vì những linh hồn đang sợ hãi thật sự là một món ăn ngon và một luồng linh khí quý báu cho loài quỷ. Linh hồn càng kinh sợ, linh khí âm toát ra càng nhiều. Như vậy thì nó mới có thể luyện công mạnh hơn trong một thời gian ngắn hơn được. Con quỷ cứ để cho Hải thở rồi lại bóp nghẹt. Cứ như vậy tới lần thứ ba, khi nó cảm nhận được sự sợ hãi của anh đã lên tới tột cùng, thì nó quyết định siết chặt lại để đoạt mạng anh. Lần này thì Hải không còn được sự cho phép sống của con quỷ nữa. Người anh trung lên bần bật trong một vài giây, rồi liệm hẳn đi, chấm dứt một đời người. Về phần con quỷ, nó liền hớp lấy linh hồn của Hải vừa mới thoát ra khỏi xác thịt trần gian, nuốt trọn vào trong bụng. Nó còn liếm mép ra chịu ngon lắm. Rồi nó nhìn qua những người còn lại, trong lòng đầy tiếc nuối. Vì nếu như nó ra tay giết nhiều người cùng một lúc, thì khác gì lại ông tôi ở bụi này. Các pháp sư từ xung quanh thành phố sẽ về đây tìm hiểu để diệt trừ nó đi. Nó có thể đánh thắng một vài tên pháp sư đạo hạnh kém đến bình thường, nhưng nếu có một pháp sư cao thể ấn xuất hiện, hoặc giả như một chục tên pháp sư vây đánh, thì nó cũng chỉ có con đường tử mà thôi. Nghĩ đoạn, nó liền biến mất đi, lui về phía căn nhà kho của căn nhà này mà tiếp tục tu luyện quỷ lực. Sáng sớm hôm sau, khi cả đám bạn của anh Nhật tỉnh dậy, ai cũng thấy đầu nhức như búa bổ. Hôm qua chỉ nhậu chơi đến hơn 11 giờ là ngủ rồi, nhưng vì vui nên uống rất nhiều trong một khoảng thời gian ngắn, nên cồn cũng ngấm vào người nhiều. Anh Nhật dậy trước theo tiếng chuông báo thức của điện thoại, vì phải chuẩn bị mở cửa quán. Nhật đánh thức bạn mình dậy để cho họ về nhà thay đồ chuẩn bị đi làm, vì hôm nay là sáng thứ hai. Hôm qua đối với anh là một ngày vui, đầu anh còn khá nặng, mắt cứ díp lại, nhưng bắt buộc phải tỉnh dậy thôi. Anh liền lay tỉnh hai người bạn ngủ bên cạnh mình, nhờ họ gọi những người khác dậy. Anh đứng dậy để nhìn cho rõ mọi người, thấy Hải đang nằm sấp úp mặt xuống dưới, mà anh cười thầm. Cái thằng này, quà uống cũng không có nhiều, lại còn nhờ mình gọi dậy sớm, bây giờ ngủ như heo mọi vậy. Anh ưỡn ngực vươn vai mấy cái cho sảng khoái, rồi đi đến bên chỗ ghế của Hải đang nằm để lay dậy. Nè cái thằng heo này, dậy đi, về nhà thay đồ chuẩn bị đi làm, 6 giờ sáng rồi đó. Nói xong, anh chạm vào người của bạn mình thì liền lập tức trục tay lại, vì người Hải lúc này đã cứng ngắc và lạnh toát đi. Anh Nhật giật mình linh cảm có chuyện không hay. Hai người bạn kia thấy thần sắc của anh biến sắc đi, liền đi tới kế bên hỏi thăm có chuyện gì. Anh tái mét mặt, liền nói: Phụ ta lật nó lên coi, nó bị cái gì mà người lạnh ngắt, có chuyện trúng gió hay bị gì đó. Anh Nhật không phải là không tự lật được, mặc dù anh Hải tương đối mập, nhưng hiện tại anh ta đã biết có chuyện gì đó không ổn xảy ra với người bạn thân của mình, nên tay chân trung lên không thể nào xài hết sức được. Cả ba người liền hợp sức lật anh Hải dậy. Quái lạ thay, tại sao cả ba người mà trinh lên cũng vất vả như vậy chứ? Khi lật được anh Hải lên, thì họ đồng thanh trú lên thất thanh. Trời đất quỷ thần ơi! Bây giờ, anh Hải mặt mày đã xám ngoét, hai mắt mở ra nhưng không thấy tròng đen, mà chỉ toàn là tròng trắng. Miệng há to ra như cố gắng thét lên một điều gì đó, nhưng không được. Cái lưỡi thì thè ra ngoài, nét mặt vẫn còn toát lên một sự kinh sợ. Cổ thì bầm tím dấu vết của một thứ gì đó, giống như sợi dây tắt lại, làm cho nghẹt thở đi. Cả ba người đều trung lên bần bật, mắt trợn tròn kinh ngạc và hoảng loạn, không biết phải làm gì. Chút dư âm men rượu bia trong người cũng bị nỗi sợ đánh bật ra, làm cho ai cũng tỉnh táo hẳn lên. Lúc này thì có những người còn lại vẫn còn ngái ngủ, gượng người ngồi dậy, mặt mày nhăn nhó, ngáp dài một cái rồi hỏi: Có chuyện gì mà mới sáng sớm bàn bậy la làng gì? Một trong ba người lắp bắp chỉ tay về phía anh Hải trước mặt, đáp nhưng không thành câu. Thằng Hải, nói sao? Nó xấu trai nào giờ tao biết rồi, làm gì mà la làng chứ? Chắc nó ngủ rồi chảy nước miếng ướt ghế, là mày phải lau dọn ha. Nói xong, những người này mới ngồi dậy, cười hề hề với nhau. Trong phòng này ghế sofa được sắp xếp song song với nhau. Anh Hải ngồi ngay hàng ghế đầu, còn những người ngồi sau thì đã bị tấm lưng của chiếc ghế chắn tầm nhìn rồi, nên làm gì nhìn được cái cảnh kinh dị kia. Anh Nhật trung trảy nói: Tụi bay gọi công an đi, nó chết rồi. Những người còn lại nhanh chóng tắt ngúm nụ cười, liền lao đến xem thử có phải hay không, hay là tụi nó đang chọc ghẹo mình. Khi vừa nhìn thấy sự dị dạng của anh Hải thì ai cũng bật người ra phía sau mà hãi hùng. Ngay lập tức một người lấy điện thoại di động ra gọi báo cho công an. Tầm 15 phút sau, đã có ba anh công an và bác sĩ pháp y tới kiểm tra hiện trường. Sau hơn 30 phút kiểm tra thì họ thấy chỗ này tối khóa cửa cẩn thận. Như vậy hung thủ chỉ có thể là những người bạn kia thôi. Trên tử thi ngay cổ có vết hằn giống như là dây thừng. Nhưng nếu là dây thừng thì sẽ để lại những vết hằn rất đặc trưng, tuyệt đối không phải trơn nhẵn như thế này. Dù tìm khắp nơi trong quán cũng không thể nào kiểm tra được. Còn camera chống trộm thì lại nằm ở mặt sau của phòng. Chiếc ghế sofa này lại nằm ở hàng ghế đầu tiên, nên hoàn toàn không thể thấy được chuyện gì đã xảy ra. Và có thể thấy, đúng như mọi người nói, không hề có ai nửa đêm tỉnh dậy để đi lên chỗ anh Hải nằm mà gây án cả. Công cuộc điều tra đi vào bế tắc, không hề có một manh mối nào để có thể cho thấy hung thủ là ai. Bên cơ quan công an yêu cầu những nghi phạm hiện tại là nhóm bạn thì tạm thời xin nghỉ làm hôm nay để phục vụ cho công tác điều tra. Mọi người đang thẫn thờ trước sự ra đi đột ngột của người bạn thân. Ai cũng nhìn đến một chỗ xa xăm nào đó, rốt cuộc vẫn không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Mới hôm qua còn nhậu với nhau, còn cười nói vui vẻ, vậy mà hôm nay lại ra đi mất một người bạn rất thân. Anh Nhật lật đật gọi điện báo tin cho chị Lệ. Em à, hôm nay em không cần đến quán nghe, cứ đi làm bình thường đi. Nhưng mà nhớ gọi cho toàn bộ nhân viên nói rằng họ hôm nay được nghỉ phép có lương. Chị Lệ ngạc nhiên, không biết hôm qua mấy ông tướng này nhậu ra sao mà lại phải cho nhân viên nghỉ. Không biết có phải nhậu xỉn quá rồi sinh ra đập phá đồ đạc trong quán, hay đánh đấm ì xèo làm hư cái gì rồi hay chăng. Chị hỏi: Ủa sao vậy anh? Bộ tối qua có chuyện gì hả? Chuyện dài dòng lắm, nhưng mà em cứ đi làm đi, tối anh kể cho. Xong anh cúp máy ngay. Mới đầu tuần nên anh không muốn việc này ảnh hưởng tới tâm lý của chị. Anh nhìn qua chỗ cái xác của anh Hải, lúc này đã được các anh công an trùm một chiếc khăn trắng phủ lên toàn thân. Sự việc này quá lạ kỳ và bí hiểm, nên mấy viên cảnh sát phải đợi cấp trên xuống để xem xét. Anh Nhật miên man nhớ lại, quán cà phê này cách đây tầm 4 năm thì xảy ra một vụ cháy, gây thương vong một người. Nhưng vụ việc cháy nhà chết người thì là chuyện thường tình, báo chí chỉ đưa tin một lần rồi thôi. Nhưng rồi sau đó, cứ mỗi một năm trôi qua, lại có thêm một vụ chết người cũng tại nơi này. Và vụ nào cũng bị liệt vào dạng kỳ án chưa thể giải đáp được. Vụ này đã là vụ thứ 3 đi vào ngõ cụt rồi. Sau một hồi điều tra lấy lời khai, cấp trên chỉ đạo cho các anh công an thu dọn hiện trường, mang xác nạn nhân về nhà xác để có cái nhìn chi tiết hơn từ đội pháp y. Sau đó mọi người giải tán ra về, ai cũng mệt mỏi. Anh Nhật đi báo tin dữ cho người nhà của Hải, vì anh cũng cảm thấy có lỗi khi rủ Hải nhậu và ngủ lại tại quán của mình mới xảy ra cứ sự. Anh đích thân dẫn người nhà của Hải lên đồn công an để nhận xác. Hải chưa có vợ con, nhưng đã có một người bạn gái. Mẹ của Hải mất sớm, chỉ còn ba và một người em trai nữa. Cả ba người đến nhận thi hài của Hải, ai cũng khóc sưng cả mắt lên. Anh Nhật nước mắt cũng đã tuôn trào từ khi nào không biết. Như đã nói, Nhật và Hải gặp nhau vào đầu năm cấp 3. Gia cảnh của cả hai đều nghèo khó, nên họ rất thấu hiểu cho nhau. Có đi chơi cũng lựa những nơi vừa túi tiền, hoặc về nhà nhau dùng bữa cơm gia đình, đôi khi là cùng đi học. Chọn trường đại học thì cả hai vô tình hay hữu ý đều chọn vào trường đại học khoa học tự nhiên. Cả hai đều theo ngành IT, cho nên có gì khó khăn, không hiểu chỗ nào thì cũng chỉ cho nhau hoặc cùng tìm tội. Không ngờ hôm nay Hải lại bỏ ra đi sớm như vậy. Nghĩ thầm trong đầu rồi anh lại thở dài, móc điếu thuốc ra châm lửa, chìm vào dòng suy tư. Em của Hải hiện đang học đại học năm 3. Giờ Hải ra đi, anh dặn lòng phải chăm lo cho em ấy học hành đến nơi đến chốn. Nếu không, anh sẽ không còn mặt mũi nào mà nhìn Hải ở nơi suối vàng nếu sau này gặp lại. Tối ngày hôm đó, sau khi chị Lệ dùng bữa xong, dọn dẹp rửa chén đũa xong hết rồi, anh mới đem chuyện này ra kể cho vợ nghe, vì anh không muốn kể trong lúc chị đang ăn. Chị đi làm cả ngày đã mệt mỏi, cần nạp thêm năng lượng. Còn anh cũng chỉ ăn qua loa một chén cơm rồi buông đũa xuống. Sau khi chị Lệ rửa chén bát xong, mới vừa ngồi xuống đã nghe câu chuyện động trời mà chồng thuật lại. Mặt tái hẳn đi, sững sờ không dám tin nó là sự thật. Chuyện này ai mà dám tin chứ, vì ngay cái ngày khai trương đã có người mất trong chỗ làm ăn của mình. Chị Lệ sau khi được chồng vuốt lưng thì cũng đã trấn tĩnh lại được đôi chút. Vậy bây giờ anh tính sao? Anh Nhật bối rối nhìn xuống sàn nhà. Anh nghĩ mình sẽ lo cho em của Hải ăn học hết đại học đi, lo ma chay cho nó nữa. Chứ anh em từng hoạn nạn của nhau, học chung từ cấp 3 lên tới đại học, có cái bánh cũng bẻ đôi chia cho nhau. Giờ nó như vậy, sao anh bỏ rơi em nó được? Chị Lệ suy nghĩ, thấy chồng nói cũng đúng. Với lại một học kỳ chu cấp cho em trai của Hải, học tiền học phí cũng không phải là chuyện đáng ngại gì. Chị cũng suy nghĩ đôi ba phút rồi đáp. Vậy để em thỉnh thầy Pháp về lập đàn trước hồn về nhà cho anh Hải, rồi còn cúng trong quán nữa. Ừ, em tính vậy cũng đúng. Nhưng mà thầy Pháp ở đâu mà thỉnh chứ? Chị Lệ dường như đã có câu trả lời từ trước. Chị đáp ngay. Hồi đó đó, nhà em có chú hàng xóm tên là chú Bảy Phong. Chú đó hay đi cúng kiến cho người ta làm lễ nhập nhà khai trương á. Mà bữa em quên chưa có mời chú cúng. Chắc đợt này phải nhờ chú qua xem rồi. À, nếu vậy á, thì mai mình đóng cửa cho nhân viên nghỉ buổi sáng đi, để chú làm lễ, chứ biết sao giờ. Chuyện tới nước này rồi không thể kinh xuất được. Chị Lệ gọi điện thoại về nhà, nhờ mẹ mình chuyển lời giúp, chứ chị cũng không có số của chú Bảy. May mắn là ngày mai chú Bảy Phong cũng không có ai mời. Chú nhận lời ngay. Chú có dặn chị mua những món đồ lễ cúng nào để ngày mai chú qua làm, còn đồ nghề thì chú có sẵn. Sau đó cả hai vợ chồng đều lên giường đi ngủ. Một ngày hôm nay đã quá dài đối với cả hai, nên vừa đặt lưng xuống là vợ chồng anh Nhật chìm ngay vào trong giấc ngủ say. Sáng hôm sau, chú Bảy Phong đã tới và cúng kiến theo những gì mà chú biết. Chú thật ra không phải là một thầy Pháp được học đạo đầy đủ, chỉ là chú quen biết một ông thầy Pháp ở dưới quê, nên lên thành phố được ông thầy ấy truyền cho một ít kiến thức về cách cúng kiến cho người đã mất, hay cúng khai trương quán xá nào đó thôi. Chú Bảy năm nay cũng tầm khoảng 50, có gương mặt khắc khổ của người lao động, người hơi ốm do ăn uống không đầy đủ. Bàn lễ được đặt đúng cách, chú lấy trà ba nén nhang, đốt lên, lầm trầm đọc cái gì đó, rồi cắm vào trong bát thờ tự, cầu cho vong hồn của anh Hải nếu có ở đây thì lên hưởng số thức ăn này, rồi về nhà của anh, chú sẽ làm lễ trước vong sau. Chú Bảy lập ra một bàn lễ cách đó không xa. Lần này là lễ tâu với thổ địa ở đây rằng có một cặp vợ chồng đến đây làm ăn, nên cầu mong cho thổ địa phù hộ làm ăn phát đạt. Sau khi cúng xong bàn lễ thứ hai, chú quay lại xem thử bàn lễ dành cho vong hồn anh Hải. Nhìn thấy cây nhang, chú liền tái mặt đi, vì chân nhang cả ba cây đều gãy. Cả một đời đi làm lễ cho người ta, chú chưa từng thấy hiện tượng này hay là cách giải quyết. Nhưng chú cũng biết đây là một điểm không tốt, có thể là họa sát thân, chứ không phải chuyện chơi. Chú liền nói với hai vợ chồng. Chân nhang mà gãy đó là có chuyện không lành rồi. Có thể cậu Hải còn đang sốc vì mất đi một cách bất đắc kỳ tử. nên không chấp nhận được cái chuyện này. Để chú khuyên cậu ấy lại thử xem. Nói đoạn, chú liền đọc ra một bài chú và khuyên bảo Hải hãy yên nghỉ đi. Chú sẽ làm lễ trước linh hồn của anh về bên gia đình sau. Chú lại cắm nhang vào trong bát hương. Cả ba người có mặt ở đó nín thở xem có chuyện gì xảy ra hay không. Lần này thì không có chuyện gì nữa cả, nên cả ba thở phào. Chú Bảy nói, chắc là cậu ấy nhận lời rồi đó, không còn gì để lo nữa đâu. Rồi chú cười. Nhưng Bảy Phong làm gì biết được rằng linh hồn của Hải đã không còn ở trên đời nữa, mà đã bị phong quỷ kia hấp thụ từ hôm trước rồi. Chân nhang gãy là do chú Bảy không mời nó mà mời anh Hải, thì làm sao nó ăn được, nên nó tức giận mà bẻ gãy nhang. Nhưng sau đó nó thấy chú Bảy Phong cúng mời thổ địa lên nhận lễ, nó mới vội ẩn mình đi ngay. Nó sợ thổ địa đến kiểm tra thấy nó thì báo cho quan binh đến vây bắt thì sẽ hỏng chuyện mất. Còn chú Bảy Phong thì con quỷ kia đã biết không phải là một vị thầy pháp thật sự, chỉ có vài ba ngón nghề cúng cơ bản nên không thể nhìn thấy nó. Vì vậy không có gì đáng lo nữa. Dù có là thầy pháp nhưng đạo hạnh không cao thì nó hoàn toàn có thể vật cho chết ngay. Ngày hôm đó quán của anh Nhật mở bán lại bình thường, nhưng chỉ có khách vãng lai và một ít người quen. Chắc chắn là không có ai từ bữa nhậu hôm trước đến, vì họ còn sợ quán cà phê này lắm. Hai tuần trôi qua thì quán cũng đã vào guồng. Nhân viên anh Nhật tuyển cũng đã đủ xoay tua hai ca khác nhau, nên cũng dễ thở hơn ngày trước khá nhiều, và anh chị không cần phải ở lại đến đêm nữa. Tối thứ bảy, anh chị cũng muốn dành một chút ít thời gian bên nhau, cho nên vào lúc 8 giờ tối, anh chị đã lấy tiền thu được ngày hôm nay ra về, chỉ chừa lại khoảng hơn 1 triệu tiền lẻ các loại để nhân viên có thể thối cho khách. Chìa khóa cũng giao lại cho chú Trí, để tối tầm khoảng 9:30-10 giờ, khi nhân viên về hết thì chú khóa cửa đi để về chung, chứ không cần ngủ lại qua đêm. Quán cà phê này thì làm gì có cái gì quá đắt đâu mà phải giữ. Nếu thật sự có trộm thì cùng lắm là mất đi vài triệu còn trong két sắt, không cần chú phải nguy hiểm đến tính mạng. Còn nếu người đến gom hết bàn ghế thì cũng ồn ào, hàng xóm sẽ nghe được động tĩnh mà thôi. Hôm nay bán cũng khá tốt, tới 9 giờ là ngưng nhận thêm khách, 9 giờ rưỡi thì thu tiền sớm để tổng kết. Các bạn nhân viên lau dọn quán cuối buổi ở những nơi không có khách ngồi. Cậu bé Mỹ đã dọn xong khu vực mình phụ trách, nên đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị hết khách là ra về. Bé Mỹ vào khu vực thu ngân, xin phép cô Liên cho mình thu dọn đồ một chút, rồi vừa làm vừa tấm tắc khen. Mấy nay bán đắt khách vậy á, chắc cuối tháng mình được thưởng thêm ít tiền cô ha. Ở bữa phỏng vấn em vô á, chị lại có hứa nếu mà đạt doanh thu sẽ thưởng thêm cho mỗi người vài trăm á, theo tỷ lệ á. Mỹ là sinh viên của Đại học Văn Lang, nhà cô ở dưới quê cũng khá giả, chỉ là đi làm thêm để trải nghiệm kiếm thêm ít tiền cuối tháng mua mỹ phẩm hay là để dành thôi. Còn cô Liên thì là người quen của anh Nhật, là em gái của bạn thân mẹ anh, gốc Bến Tre. Cô nghe xong thì cười đáp. Tháng này dễ đạt chỉ tiêu à nghe, bữa giờ bán cũng được lắm đó. Doanh số từng ngày thì ngày nào cũng vượt mấy trăm, hôm nay vượt chỉ tiêu cỡ 2 triệu lần đó. Mỹ cười rồi vào nhà vệ sinh nữ cột tóc, rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn vào trong gương, tự dưng có cảm giác ai đó đang nhìn mình ở sau lưng. Cô bé quay ngoắt ra sau ngay lập tức, nhưng không thấy ai cả. Mỹ thở phào, nghĩ chắc là mình có cảm giác như vậy thôi, chứ không có gì đâu. Cô bé tiếp tục lấy khăn giấy ra lau mặt cho ráo nước. Nhưng cái chuyện tiếp theo khiến cho cô cả một đời không bao giờ quên được. Khi vừa lau mặt xong, Mỹ nhìn lên gương, ánh mắt cô hoảng loạn, tim đập mạnh, miệng á khẩu không thể nói lên được điều gì. Vì trong gương cho thấy ở trong góc phòng, cách cô tầm 3 mét thôi, có một bóng người cả thân đen nhẽm, mắt đang nhìn trừng trừng vào cô. Nó còn nhe nanh tra cười với cô nữa. mới vừa hoảng sợ vừa tò mò. Cô từ từ nhìn qua phía góc phòng, nhưng khi vừa đưa mặt qua thì gương mặt đó đã đứng ở ngay trước mặt cô bé. Mỹ hét lên một tiếng như chưa từng được hét, rồi quay đầu bỏ chạy đi. Nhưng ngay lúc đó, cửa nhà vệ sinh không mở ra được. Mỹ đập cửa, hoảng loạn mà trú lên. Cô Liên ơi, cứu con với! Chú Trí ơi, cứu con! Có ai không? Mọi người làm ơn cứu con với! Lúc đó có một giọng nói the thé phát ra phía sau lưng. Đúng rồi, quảng lên đi, càng sợ linh hồn càng ngon. Lúc này thân quỷ kia đã tiến lại tính sát hại Mỹ. May mắn cho cô là chú Trí cùng các nhân viên khác của quán đã đến và vừa tông cửa vào trong. Cô bé Mỹ nhìn thấy thì vội chạy lao đến bên mọi người. Do đã quá sợ nên lạc cả giọng đi, nước mắt đầm đìa. Có mà chú ơi, cứu con! Chú Trí và mọi người nhìn Mỹ, xong lại nhìn vào trong nhà vệ sinh. Chú cầm lấy cây lau nhà trong góc phòng, rồi tiến tới phía trước, kiểm tra mọi buồng trong nhà vệ sinh, nhưng không thấy gì. Ai ai cũng cảm thấy quái lạ, nhưng họ cho rằng trước mắt cứ dìu Mỹ ra ngoài nhà chính cái đã. Chú Trí và cô Liên nhìn nhau, xong rồi lại nhìn Mỹ, đang được các bạn nhân viên khác an ủi. Cuộc đời của hai người, một người đã tầm 60, một người thì 50, chưa ai thấy ma bao giờ cả. Nhưng nếu thật sự không có gì thì tại làm sao một cô bé yêu đời vui vẻ như Mỹ lại đang mất bình tĩnh đến kinh hoàng đến mức này chứ? Cả hai trầm tư. Cho cô Liên lấy điện thoại ra gọi ngay cho Nhật. Anh Nhật sau khi nghe xong thì một mình chạy gấp lên quán để xem tình hình. Khi thấy Mỹ đang khóc lóc thảm thiết, anh cũng hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô hoàn toàn không trả lời được. Cô bé hiện tại đã thần hồn nát thần tính mất rồi. Mọi người cũng không biết có chuyện gì xảy ra mà nói lại cho Nhật nghe. Chỉ biết là sau khi khách ra về hết, họ đang dọn dẹp quán thì nghe từ phía nhà vệ sinh cô bé Mỹ này hét lên thất thanh. Lạ một cái là cửa chính của nhà vệ sinh thường là không có khóa, chỉ có cái buồng trong mới có chốt thôi, nhưng không mở ra được, mọi người phải phá cửa xông vô. Anh Nhật bán tính bán nghi, nhưng mà tình trạng như vậy thì bé Mỹ chắc cũng không nói thêm được gì. Anh liền kiếm hồ sơ của Mỹ trên máy tính để tìm địa chỉ, sau đó dắt xe của Mỹ vào trong quán. Anh chở cô bé về, cho bảo mọi người cũng về nhà nghỉ ngơi. Mỹ khẽ gật đầu, đứng dậy theo anh Nhật ra xe. Anh cũng cẩn thận quay lại kiểm tra xem mọi người ra đủ hay chưa. Thấy chú Trí đã khóa cửa và cũng lên xe đi về thì anh mới quay đi. Suốt đoạn đường đi, Nhật cứ thầm nghĩ, không lẽ Hải nó mất trong quán rồi nó ám vào quán hay sao? Nhưng rõ ràng là kỳ vừa rồi chú Bảy Phong đã nói nó nhận lễ rồi về nhà rồi mà. Chuyện này phải hỏi lại chú mới được. Khi mọi người đi hết thì từ trên tầng 1 của quán có một cặp mắt giận dữ, có thể nói là trực lửa. Nó nghiến răng lên kèn kẹt, nhìn theo dáng người của anh và Mỹ đang dần đi khuất. Sáng sớm hôm sau, chị Lệ đã gọi về cho chú Bảy Phong trình bày sự việc. Chú nhíu mày suy nghĩ rồi nói: "Con cứ buôn bán bình thường đi. Dặn mọi người hôm nay đóng cửa sớm. Nhớ đó, tầm 8 giờ thông báo hôm nay quán có việc đột xuất nên 9 giờ đóng cửa. Để tối nay chú qua kiểm tra thử." Sau khi cúp máy, chú Bảy Phong liền gọi thêm một cuộc điện thoại nữa để kể sự tình cho một người đàn ông. Người này là thầy Pháp ở Sóc Trăng quê của ông, là người chỉ cho ông cách cúng mà trình bày sự việc. Có người mất, cho hiện tượng ông cúng tế mà gãy ba cái chân nhang lần trước, cho đến sự việc hôm qua có một cô bé nhìn thấy ma mà hoảng loạn khóc lóc thảm thiết. Nghe xong, ông thầy kia suy nghĩ một lúc rồi liền kêu Bảy Phong dặn mọi người trong quán rằng đi đâu cũng phải đi theo nhóm, không được tách nhau ra đi riêng lẻ. Ông cùng đệ tử sẽ bắt xe khách lên đó ngay lập tức. 9 giờ tối ngày hôm đó, khi khách đã về hết, chỉ còn vợ chồng anh Nhật, chú Trí bảo vệ và cô Liên ở lại thôi. Cả bốn người ngồi nói chuyện với nhau, thắc mắc không biết ngày hôm qua có chuyện gì đã xảy ra với con bé Mỹ mà lại làm nó hoảng sợ đến như vậy. Sáng hôm nay, bé Mỹ đã đến nộp đơn xin nghỉ việc và nhất quyết không làm nữa. Cô bé vẫn còn sợ sệt đưa ánh mắt nhìn về phía căn nhà vệ sinh. Cho dù anh Nhật chị Lệ có hỏi bao nhiêu, nhưng Mỹ cũng không muốn nhớ lại chuyện đêm qua. Chị nói qua loa là: anh chị tốt nhất là đừng làm ở đây nữa, em khuyên thật đó. Rồi trưng trưng nước mắt, lấy chiếc xe của mình để ở đây từ hôm qua mà ra về. Một chuyện rất kỳ lạ, cô Liên chỉ đoán già đoán non. Có thể bé Mỹ á, nó có việc ngon hơn nên kiếm cớ nhảy việc thôi, chứ chắc không có gì đâu. Mọi người cũng gật gù, thấy cũng có vẻ hợp tình hợp lý. Anh Nhật vốn tính tình hiền hậu, thấy không còn gì làm cho nên nói: Thôi cũng hết việc rồi, cô chú cứ về nghỉ ngơi trước đi, con với vợ con ở lại đây đợi người quen một chút. Cô chú ra ngoài cứ khép hờ cánh cửa lại cho tụi con là được rồi. Anh vào trong quầy pha chế làm sẵn tách trà hoa cúc mật ong nóng để đợi chú Bệ Phong đến. Khi pha xong thì cô Liên và chú Trí cũng đã ra về, khép hờ cánh cửa chừa lại một chút khoảng không. Anh Nhật mang nước ra cho hai vợ chồng vừa ngồi uống vừa đợi. Anh hỏi vợ: Em nghĩ sao về sự suy đoán của cô Liên? Em không biết nữa, em cũng nghĩ là có khả năng, nhưng mà bé Mỹ á, em thấy nó dễ thương hiền lành, chắc có cái gì đó là thật cho nên nó mới hoảng loạn như vậy chứ. Anh cũng nghĩ là có gì anh cứ nói đi. Anh đoán là Hải nó về quấy đó. Hả? Sao anh lại đoán vậy? Anh đoán là có thể nó quay lại cái nơi nó mất. Hồn người chết hay quay lại chỗ mình mất mà. Chắc mình phải cúng thêm cho Hải mỗi tuần, để nếu nó về, nó có cái ăn rồi á, thì còn phù hộ mình làm ăn nữa. Anh nghĩ chắc nó cũng hiện ra vậy thôi, nhưng bé Mỹ lại quá sợ ma cho nên nó mới hoảng loạn như vậy đó. Hai vợ chồng rơi vào trầm tư suy nghĩ. Cả hai người đều không để ý cánh cổng được khép hờ ban nãy, hiện tại đã tự mình đóng chặt lại. Bỗng nhiên ánh đèn gian nhà chính chập chờn, rồi anh Nhật đứng dậy nhìn lên mấy bóng đèn điện. Anh nghĩ thầm, nếu như có chập điện thì chỉ một bóng thôi, chứ sao lại chập chờn một lúc cả năm bóng đèn như vậy được. Chị Lệ đã hơi run người vì tự nhiên có một hơi lạnh phả vào gáy của chị. Chị nhìn xung quanh thì không thấy gì cả, liền kéo tay chồng mà nói nhỏ: Anh ơi, chắc mình ra ngoài đi anh, em thấy sợ quá. Anh Nhật lúc này cũng đã lạnh sống lưng, gật đầu rồi nhìn về phía cánh cửa chính toan đi ra. Lúc đó anh mới tá hỏa, nói giọng run run: Em ơi, nhìn kìa. Chị Lệ nhìn qua, thấy cánh cổng quán đã bị đóng lại. Không những vậy mà từ các khe hở đều có sương mù tràn vào, nhìn ma mị vô cùng, cứ như là cửa đến cõi âm ti vậy. Anh Nhật nói to: Hai à, có phải mày hay không? Làm ơn đừng hù dọa tao nữa, tao hứa sẽ cúng cho mày mỗi tuần mà. Sau đó bóng đèn điện tắt hẳn đi trong 3 giây. 3 giây ngắn ngủi mà đối với anh chị như là 3 phút đồng hồ. Anh Nhật và chị Lệ hiện tại chỉ muốn có ánh sáng mà thôi. Cả hai tính rút điện thoại ra bật đèn flash lên, nhưng khi ánh đèn mở lên lại thì anh chị phải trú lên kinh sợ. Vì lúc này xung quanh hai người đâu đâu cũng có những cái vệt như được quét từ trên cây chổi dính đầy than. Kinh dị hơn nữa là màn hình tivi đặt ở giữa gian phòng hiện lên dòng chữ: Chúng mày phải chết, đỏ tươi như máu. rồi một tiếng cười the thé mang trợ phát ra từ phía nhà vệ sinh nữ. Cả hai người đều trung lên bần bật khi thấy có một bóng người đen từ đầu tới chân ở đó. Lưỡi nó thè ra dài xuống ngực, trăng nanh dài hơn trăng cọp, mắt trắng giả hằn lên một sự tức giận. Bóng người này từ từ lướt đến phía anh chị. Con quỷ dùng một tay chụp cổ cả hai người đưa lên, liếm mép thèm thuồng. Ai chà, hôm qua đã lỡ lên hồn con nhỏ kia, hôm nay thì tốt quá rồi, bỏ một mà được tận hai đó. Chị Lệ trú lên kinh sợ, kêu la cầu cứu thất thanh. Anh Nhật thì cố gắng quơ những cái nắm đấm của mình về phía con quỷ kia. Con quỷ cười khùng khục rồi lại nói: Cứ la lên đi, không ai nghe thấy tiếng hai đứa bay đâu. Quỷ lực của tao đã mạnh rồi, đủ để tạo ra một lớp trào chắn xung quanh cái nơi chết tiệt này. Hôm qua thằng này cướp con mồi của ta. Nó nói tới đây thì lè lưỡi quấn quanh cổ anh Nhật rồi siết nhẹ lại. Thì cả hai đứa bay sẽ phải thế mạng cho nó. Cái lưỡi càng lúc càng siết chặt hơn. Anh Nhật sau một hồi vẫy vùng thì cũng đã kiệt sức. Nhìn qua vợ mình đầy nguyện ý, cả hai còn chưa làm được những tâm nguyện chung, chưa sinh con, nhưng có vẻ như cả hai người phải bỏ mạng ở đây rồi. Bất thình lình cánh cửa bật mở ra rất mạnh. Chú Bảy Phong và người thầy pháp kia xông vào. Người thầy pháp mặc đạo bào, tay cầm kiếm gỗ, hai bên hông còn dắt theo một cặp bút giá xoa, hay còn gọi là thiết chỉ. Tay phải cầm một đạo bùa phóng về phía con quỷ. Con quỷ nhận biết đây không phải là một thầy pháp bình thường. Nó liền buông tay thả anh Nhật và chị Lệ xuống, nhanh chóng nhảy bật ra đằng sau tránh đòn. Nó nổi nộ khí mà gầm lên: Tên khốn pháp sư kìa, tại sao ngươi lại xen vào chuyện tốt của ta? Cứ mỗi khi miếng ăn tới miệng là bị giật ra như vậy. Bọn bay có thấy ác nhân thất đức hay không? Ông Bảy Phong tròn mắt nhìn con quỷ. Tính ra nó giết người và đang âm mưu đoạt thêm hai mạng người, mà nó lại chửi người ta là ác nhân thất đức. Người thầy pháp nhìn có vẻ trạc 50, bằng tuổi với chú Bảy Phong, nhưng dáng vẻ uy nghiêm hơn rất nhiều. Ông ta có bộ trâu quai nón, nhìn rất đàn ông. Cặp mắt và lông mày quắc lên, trông có vẻ rất dữ tợn. Tướng người bự con, ông ta chỉ tay về phía con quỷ: Ngươi đừng có nhiều lời. Tại sao ngươi lại ở đây phá nhiễu dân lành, giết hại ba tính vô tội gì? Nhưng con quỷ kia nào có thèm trả lời. Nó lao về phía ông thầy, toan đoạt mạng của ông vì cái tội dám phá hỏng chuyện tốt của nó. Ông thầy pháp liền lấy ra một cái bình hồ lô, bật nút rồi hất một ít nước về phía con quỷ. Khi thứ nước ấy chạm vào người nó gầm lên đau đớn. Nó liền tỏa ra quỷ khí còn mạnh mẽ hơn trước. Lần này nó cầm một cái ghế gần đó liền về phía ông. Ông liền nhảy qua một bên tránh né. Nhưng ông không ngờ con quỷ này thân thủ cũng nhanh nhẹn. Nó áp sát thẳng vào người của ông, giơ tay lên toàn đánh cho ông một phát ngay ngực. Ông liền giơ thanh kiếm gỗ có dán đạo bùa ở chuôi kiếm lên để đỡ đòn. Con quỷ đánh thẳng vào lưỡi kiếm đầy uy lực, khiến cho ông phải lùi lại vài bước. Chú Bảy Phong thấy tình huống nguy cấp, liền lấy lá bùa đã được ông thầy pháp đưa cho, ném thẳng về phía con quỷ, làm nó trúng thêm một đòn lần nữa, trúng lên cực kỳ đau đớn, lùi bước về sau. Ông thầy pháp liền nói to về phía vợ chồng anh Nhật: Còn đợi mời sao? Chạy ra ngoài đi hai người kia. Cả hai vợ chồng anh mắt đang bị cuốn vào trận đánh, mà tưởng như chỉ có ở trong phim kia, nên quên mất bản thân đang gặp nguy hiểm. Con quỷ thấy vậy liền chuyển hướng qua tấn công anh chị. Nhưng nó đã quá khinh suất, vị thầy pháp kia liền ném thiết chỉ bên trái hông của mình về phía nó. Con quỷ nhận thấy có nguy hiểm đằng sau, nên vội thập người xuống né tránh chỉ trong gang tấc. Khi hai vợ chồng anh Nhật đã ra khỏi quán, vị thầy pháp kia và chú Bảy Phong cũng theo chân họ đi ra rồi đóng cửa lại. Người thầy pháp còn nhanh tay lấy 3 lá bùa đính lên trên cửa nhằm phong ấn con quỷ kia lại, không cho nó thoát ra khỏi khu vực này. Con quỷ kia đang toan tính chạy xuyên qua cửa để đuổi theo 4 người, nhưng đạo bùa kia đã cản nó lại, khiến cho nó đập mặt vào hai cánh cửa sắt, đánh trầm một cái đau điếng. Nó ôm mặt vừa đau vừa giận, gầm lên như một con hổ đói. 4 người ngoài này thở ra nặng nhọc. Anh Nhật nắm lấy tay của ông thầy và nói: "Con cảm ơn thầy. Không có thầy tới ứng cứu, chắc hôm nay con với vợ con bỏ mạng trong đó rồi." Chú Bảy Phong lúc này mới giới thiệu: "Đây là thầy Phát, có thể coi như là sư phụ của chú đó. Thầy này hồi đó sống sát nhà chú dưới quê, biết chú tính lên thành phố nên có dạy cho vài bài chú cung tế, để mà chú lên đây có nghề thay trái đâu mà." Thầy Phát xua tay nói: "Bây giờ về nhà của anh đi, còn tám chuyện thì tính sau, đứng đây bàn chuyện không có tiện đâu." Cả 4 người đi về nhà của chú Bảy Phong. Đó là một căn nhà cấp 4 khá chật hẹp, có cái gác xếp ở trên để ít đồ của chú. Bên dưới thì phòng ngủ cũng như phòng khách, có một chiếc giường, một bộ bàn ghế đặt ở giữa phòng, một chiếc tivi. Gian bếp đơn giản, chỉ là một cái bồn rửa chén, một nồi cơm điện, ít nồi niêu xoong chảo và một cái bếp ga mini mà thôi. Cả 4 người ngồi chỗ bộ bàn mà tính chuyện. Anh Nhật lên tiếng: "Dạ thưa thầy, một lần nữa con xin được cảm ơn thầy. Mạng con thì không tiếc, nhưng nếu vợ con có mệnh hệ gì thì con không biết phải làm sao nữa." Chị Lệ lúc này vẫn còn thẫn thờ, run rẩy, chưa nói được nên lời. Chị đưa ánh mắt đượm buồn về phía anh Nhật mà thôi. Chú Bảy Phong mang nước ra rót cho mọi người và ngồi xuống nói: "Phát à, chuyện nó nghiêm trọng lắm phải không? Anh có cách nào trục con ma đó ra ngoài để cho tụi nhỏ làm ăn tiếp được hay không? Chứ bây giờ không lẽ bỏ cọc để chạy đi, cũng mấy trăm triệu chứ ít ổ gì đâu." Thầy Phát thở dài xoa tay nói: "Đó không còn là ma nữa anh Bảy à, cái đó là quỷ đó." Lúc này chú Bảy Phong trợn mắt ngạc nhiên, còn anh Nhật và chị Lệ thì đưa mắt nhìn nhau. Kiểu này chắc mất trắng số tiền kia rồi chăng? Chị Lệ lúc này cảm giác tiếc tiền nên hối thúc lên tiếng: "Thầy ơi, có cách nào trục nó ra được không thầy?" Thầy Phát nhíu mày lại, ra vẻ ưu tư, rồi chậm rãi đáp: "Cách thì không phải là không có. Con quỷ đó rất mạnh, có vẻ như nó đã nuôi oán hận rất lớn nên quỷ khí tăng lên rất nhanh. Chắc chắn nó đã ăn linh hồn của nhiều người rồi. Với lại có vẻ như nó cũng đã ăn cả hồn của chó mèo gà vịt xung quanh đó nữa. Cho nên nó mạnh lên là chuyện hiển nhiên thôi." Cả hai vợ chồng anh Nhật liền tỏ vẻ ngạc nhiên, vì đúng là xung quanh khu vực đó có rất nhiều vụ mất chó mèo. Người dân canh mãi không tìm ra được thằng trộm chó, thì ra là chúng không phải bị người ta bắt. Thầy Phát nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp: "Đáng tiếc là ta 2 tuần trước cũng đi hành đạo diệt quỷ ở ấp Cây Bệt. Con quỷ đó cũng rất mạnh, có thể nói là trên cơ con quỷ này một chút. Dù ta đã diệt được nó, nhưng mà nguyên khí hao tổn, mình đầy thương tích, đáng ra phải dưỡng thương 1 tháng trời mới hồi phục được. Nhưng cứu người như cứu hỏa, ta vừa nghe anh Bảy nói có người gặp nạn trên đây, thấy được điểm chẳng lành nên liền bắt xe khách thẳng lên đây ngay. Chuyện ở dưới quê ta giao lại cho đệ tử. Bây giờ đánh với con quỷ kia làm nguyên khí của ta chưa hồi phục đã thêm trầm trọng rồi. Bây giờ phải nghỉ ngơi ít nhất 2 tháng mới hồi phục được." Rồi ông lắc đầu chặt lưỡi, còn anh chị cũng thở dài thầm nghĩ: 2 tháng trời không làm ăn được, mỗi tháng tốn tiền thuê cũng tầm 70 triệu. Như vậy là thất thu tận 140 triệu hay sao? Lúc này anh Nhật sau cỡ chục giây suy nghĩ, liền mở miệng hỏi: "Thưa thầy, liệu thầy có cách nào khác giúp vợ chồng con hay không ạ? Nếu như nghỉ bán như vậy thì tụi con e là..." Anh Nhật bỏ lửng câu nói đi, anh cũng không muốn nghĩ tới cái viễn cảnh ấy. Thầy Phát như hiểu ý, gật gù đăm chiêu suy nghĩ, rồi nói: Con quỷ này khá là mạnh. Nếu con thuê phải một thầy pháp nào có pháp lực chưa đủ nhưng vẫn tráng đánh, e là chỉ nộp mạng thêm cho nó thôi. Rồi ông nhấp thêm một ngụm nước. Lúc nãy đánh nhau với con quỷ làm mồ hôi của ông vã ra như tắm, mất nước khá nhiều nên bây giờ cổ họng khát khô. Ông mới nói tiếp: Thật ra nước ta có bốn vị pháp sư có pháp lực rất mạnh, được ví như tứ linh, long lân quy phụng đó. Ở miền Bắc có rồng, miền Trung có phượng, ở miền Nam có rùa. Nếu con có thể mời được một trong bốn người pháp sư này, ta nghĩ việc nào cũng ắt thành thôi. Trừ việc đơn độc đấu với một con quỷ tu luyện mấy ngàn năm thì khó, chứ việc mấy con quỷ này họ có thể làm được đó. Anh Nhật gật gù, xong thấy Thiếu Thiếu thì quay sang hỏi: Ủa mà thầy ơi, lúc nãy thầy nhắc tới Long Quy Phụng rồi, còn Lân thì đâu thầy? Không để Lân là người nước ngoài sao? Thật ra mỗi người trong số họ đều có một điểm mạnh lẫn điểm kỳ lạ riêng. Nếu con gặp được họ thì con sẽ hiểu thôi. Lân còn được mệnh danh là Hỏa Lân. Tên tiểu tử này là người trẻ nhất trong tứ linh đó, giờ đâu chỉ tầm 24-25 tuổi gì đó thôi. Dù kinh nghiệm chiến đấu thua những người còn lại, nhưng khả năng rất là đáng gờm. Nhưng mà tên giặc con này tính tình cổ quái, lại đang chu du thiên hạ, trời đầy mai đó, ta không biết kiếm nó ở đâu nữa. Nói xong ông lại cười, rồi lại nói tiếp: Ở miền Nam thì lại có Kim Quy, người già nhất trong số tứ linh đại pháp sư. Ông ta này cũng đã tầm 70 rồi, nhưng mà phải nói là gừng càng già càng cay. Ông ấy sống ở Cần Thơ, không xa nơi đây. Ta cũng biết địa điểm nè. Nếu mà hai đứa muốn đó, thì tối nay nghỉ ngơi chuẩn bị hành lý đi, ngày mai ta dẫn đi. Nhưng Kim là vàng đó, ông bị cái là hám tiền lắm mà. Chắc phí không dưới 10 triệu đâu. Dù hành pháp cũng không xa nhà cho lắm. Nghe xong, anh Nhật chẹp miệng nói: Chắc đành vậy thôi thầy à. Chứ bây giờ thà bỏ 10 triệu 20 triệu nhưng mà tụi con làm ăn tiếp được, chứ còn bỏ trống ở đó cũng mất gần cả 100 triệu mỗi tháng rồi. Rồi anh cảm ơn rối rít, hẹn gặp thầy Phát vào ngày mai để khởi hành sớm. Còn anh chị thì về thu dọn hành lý. Cứ kiểu này chắc anh chị xài hết ngày phép của công ty mất thôi. Tầm 10 giờ trưa ngày hôm sau, cả ba người đã có mặt ở Cần Thơ. Họ đang dùng bữa tại một quán cơm tấm bình dân. Vừa ăn họ vừa nói đủ thứ chuyện trên đời. Dùng bữa xong xuôi, họ bắt taxi đi đến địa chỉ mà thầy Phát ghi chú trong điện thoại. Tầm 20 phút thì tới nơi. Họ xuống xe, thấy đây là một đạo quán luyện võ. Ngoài có biển hiệu nền đen chữ vàng, ghi là Quy Tông Võ Đạo. Nhìn sơ cánh cửa không khác gì các đạo quán ngày xưa. Có tay cầm hình tròn để gõ lên cửa, gọi người trong nhà. Anh Nhật bước tới gõ 3 tiếng, đợi khoảng 5 phút nhưng chưa thấy ai ra. Anh đứng gãi đầu tính gõ tiếp mạnh hơn, thì thầy Phát cười tủm tỉm, giơ một tay lên ngăn lại và chỉ cho một cái nút ở góc cửa, rồi nói: Có cái chuông cửa kìa, sao không bấm đi? Gõ gì cho mệt hơi vậy? Anh Nhật sượng người á khẩu đi. Nghe thầy Phát nói tính tình cả bốn người đều quái gở, bây giờ vừa mới tới cửa đã thấy một nét hơi dị rồi. Thầy Phát đến bấm chuông. Khoảng một phút sau có một cậu thanh niên tầm 17-18 tuổi ra mở cửa. Thấy người lạ thì liền hỏi: Các vị đến đây để làm gì ạ? Chúng tôi đến đây để xin được gặp Kim Quy. Có việc trừ yêu diệt quỷ cần nhờ đến người. Sư phụ, tiếc là sư phụ con không có nhà mất rồi. Cũng mang đại sư huynh với nhị sư huynh đi theo mất. Hơi thất lễ, nhưng mà có khi tam sư huynh có thể giúp được gì đó chăng? Mời mọi người vào bên trong. Nói đoạn cậu thiếu niên mở cửa mời cả ba người vào trong. Thầy Phát rảo bước đi vào. Vợ chồng anh Nhật thấy vậy cũng liền bước vào theo. Bên trong nhà cấu trúc rất giống với Trung Quốc thời xưa mà trên phim hay thấy. Có một đoạn sân vườn. Ở đây dọc đường có đặt 4 con sư tử đá trông rất dữ tợn. Đi vào trong chính là gian phòng khách. Cậu thiếu niên kia cất lời: "Xin mời chư vị ngồi dùng nước, để con thỉnh thăm sư huynh ra." Cả ba người nhìn vào, thấy một bộ bàn ghế, liền chọn ra 3 chỗ để ngồi xuống. Ngồi được chừng 5 phút thì có một người trạc tuổi với anh Nhật bước ra, mặt hơi cao có, còn ngái ngủ. Chắc là đang ngủ thì bị kêu ra. Người này bụng phệ, mặt nút nít mở. Nhưng tới nơi thấy thầy Phát cũng một phần kính trọng. Khi thấy thầy là người có đạo pháp, liền chắp tay lại mà cúi đầu chào, rồi mới ngồi xuống. Thầy Phát cũng chào đáp lễ, chắp tay bỏ mà chào lại. Người này ngồi xuống xong thì nói: "Các chư vị đến tiệm sư phụ của tôi là để làm gì vậy? Cứ nói đi, nếu mà tôi giúp được sẽ cố gắng hết sức." Thầy Phát đưa mắt nhìn anh Nhật, ý là anh hãy kể hết đi. Anh Nhật liền kể từ đầu chí cuối. Người này chú tâm lắng nghe từng chữ một. Khi anh Nhật kể xong thì đâm chiêu tầm một phút, ra chiều suy nghĩ, sau đó mới thở dài: "Nếu đúng như vậy thì các vị suối quẩy rồi. Sư phụ của tôi nhận lời trừ quỷ ở tận Mũi Cà Mau, vừa đi sáng nay thôi. Con quỷ các vị nói có vẻ rất là mạnh, chỉ e là chỉ có sư phụ và đại sư huynh mới có thể diệt nó. Chứ nhị sư huynh cũng bó tay, chứ đừng nói là đến tôi." Cả ba người lộ vẻ thất vọng. Người trước mặt nhìn thấy dáng vẻ của họ, bâng quơ nhìn ra sân, rồi chậm rãi nói tiếp: "Nhưng có khả năng số của mọi người chưa xui tới mức đó đâu." Anh Nhật ánh mắt tràn trề hy vọng, hỏi lại ngay: "Anh có cách nào giúp được chúng tôi sao? Hay là sư phụ của anh về rồi hả?" Anh nhìn ra sân như tìm kiếm một ai đó có dáng vẻ là cụ ông. Lúc này vị tam sư huynh kia thấy điệu bộ, liền đưa hai tay lên phân trần: Không, anh hiểu nhầm ý của tôi rồi. Ý tôi không phải là thầy trò chúng tôi giúp đỡ. Vị khách với Cà Mau là một chủ thương hiệu, chủ nhà hàng khách sạn. Ông ta có một chi nhánh bị quỷ ám, nên mới nhờ thầy tôi đi diệt quỷ, rồi kiểm tra từng chi nhánh luôn. Tiền công khá là hậu hĩnh. Hơn nữa lại ở 5 tỉnh khác nhau, nên ít nhiều gì, nếu có nhanh thì tôi đoán chắc cũng 10 ngày nửa tháng. Anh Nhật bị dập tắt tia hy vọng mong manh còn lại. Anh im lặng đang hai tay vào nhau trầm lắng. Còn vợ của anh thì ngồi xuống, nhìn xuống sàn nhà. Nhưng thầy Phát vẫn tiếp tục hỏi: "Vậy khi nãy cậu nói có khả năng giúp đỡ họ mà, ý cậu là sao?" Tam sư huynh đó nhìn thầy, nở ra một nụ cười đầy ẩn ý: "Cái đó còn phải tùy duyên nữa. Tôi thì không mạnh gì đạo bùa, nhưng mà khả năng bối toán thì lại giỏi nhất trong số 4 huynh đệ theo chân sư phụ đó." Thầy Phát một lần nữa nhíu mày ra vẻ đăm chiêu. Vị tam sư huynh đứng dậy, chậm rãi đi về phía góc phòng. Trong căn phòng này treo rất nhiều bức tranh, nhưng vị huynh đại kia chỉ đứng nhìn một bức tranh thôi, không hiểu vô tình hay ẩn ý. Thầy Phát nhìn thấy bức tranh đó dường như ngộ ra một điều gì, tròn mắt vài giây rồi mỉm cười. Lúc này người kia mới cất tiếng thông dong: "Thiên cơ bất khả lộ, hữu duyên ắt sẽ gặp, đi nhanh còn kịp." Thầy Phát liền đứng bật dậy, chắp tay quyền cảm ơn và hẹn ngày tái ngộ, kêu cả hai anh chị về lại thành phố, nhanh lên kẻo lỡ duyên. Cả hai người vẫn tròn xoe mắt, nhưng thấy thầy Phát nhanh chóng kéo đi thì ắt là có lý do, nên cũng không hỏi. Khi đến bến xe và tận lúc lên xe khách, thầy Phát đều nhìn xung quanh tìm kiếm một ai đó, nhưng có vẻ khá là thất vọng. Trên xe không có ai nói một câu nào, còn thầy Phát thì mặt đăm chiêu suy nghĩ: "Không lẽ hai người này không có duyên gặp được người đó sao?" Thầy chán nản tới mức không nói ra câu nào, cho đến khi về đến nhà của chú Bảy Phong lúc chiều tối. Còn vợ chồng anh Nhật thì lại thấy thầy không buồn nói chuyện, nên cũng không dám hỏi dọc đường. còn bây giờ đã về tới nhà, kìm lòng không đặng nên mới cất tiếng hỏi. Thưa thầy, tại sao thầy lại kéo tụi con về đây? Tụi con không hiểu cho lắm. Thầy Phát im lặng một hồi, nhìn ra xa xăm, rồi chẹp miệng nói: Thầy hiểu ẩn ý sâu xa đó, nhưng mà thiên cơ bất khả lộ, không thể nói cho vợ chồng con hay liền được. Mọi người chìm vào nỗi thất vọng tột cùng. Thầy Phát thì đã trọng thương, Kim Quy lại đi xa có khi nửa tháng mới về, mà đó là nếu nhanh. Thôi thì con đường kinh doanh đầu đời của anh chị chỉ kéo dài hơn một tuần như thế. Điện thoại của chị Lệ bỗng nhiên có một dòng tin nhắn. Chị lấy ra, nhìn vào người gửi, chị mới buộc miệng thốt ra: Ủa? Đọc nội dung tin nhắn, chị lại càng kinh ngạc hơn. Lúc này thầy Phát, chú Bảy Phong lẫn anh Nhật đều nhìn sang chị, ra chiều khó hiểu lắm. Chị Lệ liền trả lời ba người còn đang thắc mắc kia: Con bé Mỹ nó nhắn tin cho em nè. Không những vậy mà còn hẹn 10 giờ tối lên quán cà phê, nó có việc muốn nói nữa. Ừ, 10 giờ là còn 2 tiếng nữa. Em nhắn tin dặn nó không được vào quán đi, kêu không kịp đó. Mà hỏi lại xem có cái gì hay không, chứ bây giờ có cho dặn anh cũng không dám bước vào đó đâu. Chị Lệ nhắn tin trả lời, tầm 3 phút sau thì có hồi âm. Nội dung là: Nếu vậy hẹn anh chị tầm giờ đó, nhưng mà đứng ngay chỗ cái bún bò ông ba, đừng đến trễ, có người muốn gặp anh chị. Em chỉ nói được tới đây thôi, người ta không cho em nói thêm. Toàn bộ mọi người trong căn phòng đều sững sờ khi đọc được tin nhắn đó. Anh Nhật lại đâm chiêu: Hay là có đứa bạn nào của nó muốn xin việc ở quán cà phê hả? Mà sắp dẹp tiệm rồi còn thuê ai nữa chứ? Thầy Phát thì nhíu mày, chìm trong dòng suy tư. Liệu có phải là người đó tới hay không, hay chỉ là đơn giản như cậu Nhật suy đoán thôi? Trước khi anh Nhật và chị Lệ tính hủy hẹn với cô bé Mỹ, thì thầy Phát nói: Nè, cứ tới gặp đi, cho biết chứ. Ta cũng không biết làm sao nữa, biết đâu có người giúp được thì sao? Hai vợ chồng thấy thầy nói cũng đúng, nhìn lên đồng hồ thấy đã trễ, nên chạy đi mua đồ ăn cho cả bốn người, đợi đến giờ hẹn. Cái cơ duyên may mắn của vợ chồng anh Nhật phải kể chuyện sáng hôm đó. Trên chuyến xe khách từ Đà Lạt trở về, có một cậu thanh niên tầm 24 tuổi, nhìn không rõ mặt, do cậu đội cái nón hút đi của áo khoác lên, còn kèm theo cái nón lưỡi trai cụp xuống. Cậu đang ngồi ngâm nga theo một đoạn bài hát nào đó, tay phải gõ từng nhịp lên tay ghế mà đăm chiêu nhìn ra quang cảnh xung quanh mình. Đã tới quận 9, bến xe miền Đông chắc còn tầm 5 phút nữa sẽ tới nơi. Thành phố Sài Gòn vẫn vậy. Lần cuối cậu về thăm nơi sinh ra mình là một năm trước. Cậu đã bắt đầu chuyến du ngoạn này khi cậu mới 18 tuổi. Có nhiều việc cậu nhớ như in, cũng có nhiều việc chỉ thoáng qua như làn gió mát, không đáng bận tâm. Anh lơ xe quay xuống nói: À, tới bến rồi. Mọi người cẩn thận xem thử mình còn để quên cái gì hay không. Chuẩn bị xếp hàng ngay ngắn xuống xe giúp em nghe. Cậu thanh niên kia cũng lục tục ngồi dậy, xem xét kỹ lưỡng mọi thứ xung quanh, cũng đi xuống như mọi người. Khi xuống khỏi xe, nhận lấy hành lý cầm một túi sport và một cái ba lô xách tay của mình, cậu ra khỏi bến xe khách, cởi nón ra như để cảm nhận ánh nắng sớm nơi quê mình, và thầm mỉm cười nói: Về nhà rồi. Lúc này mới nhìn rõ được nhân diện của cậu. Cậu có vầng trán sáng, thân người không cao lắm nhưng toát ra vẻ thông minh hơn người. Đôi lông mày rậm, cặp mắt to và sáng, mũi cậu hơi to, môi đầy đặn, gương mặt rất khôi ngô tuấn tú. Cậu để tóc dài qua vai, sau gáy để xõa, còn mái tóc thì kéo ngược ra phía sau buộc lên, giống như kiểu của David Beckham để hồi năm 2003. Tai đeo khuyên tai nhìn rất bụi bặm lãng tử. Tay trái cậu đeo một cái vòng tràng hạt có điêu khắc các ký tự cổ khó hiểu. Cổ đeo một lần 3 sợi dây chuyền, mỗi dây chuyền kèm theo một mặt dây khác nhau. Một mặt là hình tượng Phật, một mặt là đạo bùa được giấu bên trong một túi vải nhỏ, và mặt cuối cùng là mặt ngọc xanh lục. Cậu ta liền đi về nhà của mình ở khu vực quận 10 sau khi xuống xe. Khi về đến nhà thì cũng là lúc cả nhà đang ăn sáng. Và ngộ cái là đang có một vị khách nữ trẻ tuổi ăn chung bàn. Vì ở chung cư nên nhà chỉ có 4 phòng, một phòng bếp, hai phòng ngủ và một phòng khách mà thôi. Còn nhà vệ sinh thì mỗi phòng ngủ có một cái. Và vì chỉ có 4 phòng nên phòng khách hay được tận dụng dọn bữa cơm gia đình lên để dùng bữa. Cậu thanh niên kia chưa bước vào cửa thì đã nghe có tiếng la oai oái muốn điếc cả tai. Ê, ba mẹ ơi, anh hai về. Đó là Nhi, em gái cậu, năm nay đang học đại học Văn Lang. Nhi chạy ra cầm lấy ba lô trên tay cậu, xách vào ngay khi cô nhìn thấy bóng dáng cậu ở ngoài cửa. Cậu bước vào nhà cười tươi như hoa. Nụ cười này đã lâu rồi không thấy nó nở trên mặt của cậu. Ba mẹ, con mới đi bộ về. Ba cậu cười phá lên. Cái tính này của thằng con ngổ ngáo đúng là không trị được. Còn mẹ cậu rất vui trong lòng, nhưng không thích cái tính này của cậu, nên giả bộ mặt lạnh mà nói: mày đó, hoài không có lớn à, vô tắm rửa rồi ra ăn cơm luôn đi. Cậu thanh niên cười khì khì xong thì nhìn cho rõ ai đang ăn cơm với nhà mình. Cô gái này chắc bằng tuổi em gái cậu, nên cậu đoán là bạn của nó. Còn là ai thì không biết, vì ai đợi con trai mà hỏi chuyện bạn bè của em gái mình chứ. Cậu chào hỏi, cho buộc miệng cười hề hề chọc kẹo. Ai đi mẹ, chưa gì mà kiếm vợ cho con rồi đó hả? Gì sớm vậy? Cô bé tròn mắt ngạc nhiên. Bởi vì Yến Nhi, em gái cậu hiền lành tử tế, mà sao lại có ông anh trời đánh dữ vậy? Mẹ cậu nổi quạo nói: mày có vô tắm chưa? Nói nữa tao gõ cái giá canh lên đầu à. Bà chụp lấy cái giá múc canh. Cậu trai này biết tính của mẹ mình, nói là sẽ làm, nên không dám dây dưa nữa, tọt thẳng vào trong phòng. Yến Nhi đi ra sau cất hành lý hộ cho cậu. Cũng ngay lúc cậu đang đi vào, liền nói với theo: đó là Mỹ á, bạn của em. Ai mà thèm lấy con người hay bỏ nhà đi nhông nhông nhanh mà tưởng bỡ. Cậu ta nghe xong ngẫm nghĩ trong đầu: vậy chứ mấy em thì anh mày không có thiếu, chứ đó mà tưởng tao thèm. Sau khi tắm rửa thay đồ xong, cậu đi ra lấy chén cơm ăn chung với cả nhà. Lúc này thì bữa cơm gia đình cũng đã gần xong rồi. Có vẻ như cậu là người ăn cuối cùng và tiện thể dọn dẹp luôn. Sau khi nói chuyện hỏi thăm qua lại thì biết được bé Mỹ này nhà ở dưới quê, học chung đại học với em gái mình. Nhưng dạo này có chuyện gì đó nên mới xin qua đây ở nhờ một thời gian, chứ em gái cậu không muốn nói thêm. Cậu thanh niên kia nghe xong thì chặt lưỡi ăn tiếp. Dù em cậu không muốn nói, nhưng cậu nhìn thì đã thấy rõ người con gái này có một luồng âm khí bao quanh. Khi có âm khí tiếp cận mà không đốt một nồi lửa rồi nhảy qua 3 lần thì có tắm thì vẫn còn lưu lại thôi. Nên cậu đoán chắc là phòng trọ của cô bé này có ma. Nhi sau khi kể cô gái này là ai thì cũng quay qua Mỹ giới thiệu anh trai của mình: nè, đây là anh tao, Định Thiên, Tự Thiên xấu trai, Thiên Tưng Tưng, mày thích gọi kiểu gì cũng được hết á. Sở thích cá nhân là dê gái với bỏ nhà đi bụi, lâu lâu dẹn chực dài ngày rồi đi tiếp à. Thiên nghe cô bé nói mình như vậy, giơ tay cốc đầu em vài cái. Nhưng thấy ba còn ở sau lưng cho nên không dám. Ba cậu cưng Nhi như vàng như bạc, đụng vào cô con gái trụ này thì khó sống với ông ấy. Cho nên cậu đành nhìn em mình mà nhe răng cười hề hề một cách đầy giả trân, rồi cố ăn cho nhanh, còn dọn dẹp rửa chén, trốn vào trong phòng. Chứ để cô em này giới thiệu thêm vài câu nữa, chắc cô bé kia tưởng mình là lưu manh đầu đường xó chợ thì hỏng bét hết. Sau khi vào trong phòng, Định Thiên nằm trên chiếc giường êm ái quen thuộc, lấy cuốn sách đang đọc dở ra xem. Cuốn sách này bìa xanh đen, nhìn tựa giống như cuốn sách võ học của Trung Quốc ngày trước. Nhưng khi cậu mới đọc được vài dòng thì cô em gái đáng yêu của cậu gõ cửa. Cậu chưa kịp cất cuốn sách đi thì Nhi tông cửa xông vào luôn, như tính bắt quả tang cậu làm điều mờ ám gì đó. Thiên vẫn bình thản đọc tiếp, không buồn đưa mắt nhìn nó, miệng thì hỏi: ừ, gì vậy mày? Mở cửa nhẹ nhẹ chứ không nó rụng ra bây giờ đó. Nhi cười khì khì, nằm lên giường của cậu rồi quay qua nói: Anh có biết làm sao mà Mỹ lại qua nhà mình ngủ không? Thiên liếc nhìn con em siêu quậy của mình một cách đầy nghi hoặc. Dù cậu ta biết là có liên quan tới ma quỷ, nhưng mà có tài thánh cũng không đoán được hết các chi tiết nhỏ bên trong, nên cũng trả lời gọn lõn: Không, rồi sao? Như nhìn lên trần nhà đăm chiêu: Tại vì nó không dám ngủ một mình. Cách đây 2 ngày nó gặp quỷ đó anh. Thiên thở dài thất vọng: Cái đó thì cậu biết rồi, sao nó không nói thông tin gì hữu ích hơn được chứ? Nhưng cậu cũng ráng hỏi. Kể đầu đuôi nghe coi. Nhi bật dậy cười hí hí. Cô không dám đem hết chuyện kể với ba mẹ mình, vì cô biết ba mẹ cô không tin có ma quỷ gì hết. Nhưng anh cô thì khác. Anh ấy đi chu du núi rừng khắp thiên hạ, năm 10 tuổi đã gia nhập một đạo quán võ thuật gần nhà. Nghe nói sư phụ của đạo quán đó là một thầy pháp rất nổi tiếng, nên anh cô cũng được học làm thầy. Và nghe nói đâu anh cô có năng khiếu thiên bẩm rất cao, sau một thời gian đã vượt qua hết các sư huynh. Nhưng cũng có những chuyện mà cô không biết. Năm anh cô 16 tuổi, sư phụ đã gọi anh cô lại, đưa cho một mảnh giấy và nói: Ta hết cái để dạy cho con rồi. Bây giờ con hãy đến nơi này mà học tiếp đi. Nơi đó là nơi cố sư phụ của ta dạy dỗ ta. Nhưng hãy nhớ suy nghĩ kỹ lưỡng, vì nơi đây dạy các môn tà pháp. Dù con có bản chất thiện lương, nhưng mà những môn học tà đạo đó, nếu không biết giữ mình cũng rất dễ xa đọa, làm vấy bẩn tâm hồn của con đó. Năm 18 tuổi, anh cô đã tới nơi đó và tu học ở đây 2 năm. Sau đó anh biết được những bí mật khủng khiếp ở đây và lý do tại sao sư phụ của anh lại nói phải suy nghĩ thật kỹ trước khi tới. Nếu nhắm đương đầu được với sự cám dỗ của tà pháp thì đó là phúc phần của anh và cả sư phụ anh. Nhưng câu chuyện đó xin được kể vào một ngày khác. Lúc này thấy Định Thiên hứng thú với câu chuyện của Mỹ, em gái cô trêu chọc: Thấy người đẹp cái quan tâm dữ ha. Thiên á khẩu đi, định đưa tay lên cốc đầu cô một cái. Nhi thừa biết ý định của anh trai mình, liền nhảy ra khỏi giường la lên oai oái: Thôi, xin lỗi, nghiêm túc nè. Rồi cô mới kể cho anh nghe Mỹ xin làm tại quán cà phê mới mở Nhật Lệ ở quận Tân Bình. Nơi đó mở được 2 tuần nên tuyển nhân viên nhanh gọn để mau có đủ người mà còn xoay ca. Mỹ làm ở đó được 1 tuần rồi. Trong tuần đó thì chưa thấy gì cả, nhưng tới cuối tuần thứ 2 thì sự việc lạ xảy ra. Cô bé đang đi vào trong toilet để rửa mặt sau một ca làm mệt mỏi thì có quỷ hiện ra như thế nào, nhân dạng con quỷ ra sao, rồi may mắn thoát chết trong gang tấc. Định Thiên nghe xong mặt chợt dửng dưng, nói bảo Mỹ qua gặp anh ngay. Cậu ấy lúc đầu có tính giải trừ âm khí ra khỏi người Mỹ, nhưng rồi chưa có dịp cụ thể. Nay đã có cơ hội thì phải tìm hiểu quán cà phê ấy ở đâu để còn tới xem tình hình. Mỹ vừa qua tới, cậu kêu cô bé ngồi xuống giường, quay lưng về phía cậu. Mỹ mặt còn khó hiểu thì Nhi hối thúc cứ làm theo đi, nên cô cũng đành ngượng ngùng ngồi xuống. Khi cô bé vừa ngồi xuống, Thiên dặn phải ngồi yên cho tới khi cậu vỗ vai cho phép di chuyển. Cậu lấy một tay đặt lên người cô bé, truyền pháp khí của mình vào. 2 luồng khí, một âm một dương vật lộn với nhau. Nhưng chỉ trong chưa đầy nửa phút thì luồng âm khí màu vàng đỏ của Định Thiên đã chiến thắng. Con quỷ này thật là mạnh, nhưng đối với cậu cũng chỉ là chuyện vặt thôi. Cậu lại vỗ vai con bé Mỹ nói: Xong rồi đó, em cảm thấy sao rồi? Mỹ từ từ mở mắt ra. Từ ngày gặp con quỷ, lúc nào cô cũng thấy ớn lạnh trong người. Nhưng mà không hiểu anh trai của Nhi đã làm cái gì mà bây giờ đây cô bé cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Cô liền cảm ơn rối rít. Nhưng Thiên giơ một bàn tay ra, tra ý là từ từ. Cậu bình thản nói tiếp: Em cho anh địa chỉ cái quán cà phê đó được hay không? Anh cần tới đó xem xét thử mọi việc. Mỹ khựng lại, cô sững sờ trước lời đề nghị táo bạo này của Thiên. Cậu dường như cũng hiểu ý, lấy trong ba lô ra một cái túi vải nhỏ, bên trong có đạo bùa trừ ma, rồi giải thích: anh đi chu du thiên hạ là để gặp ma quỷ cho biết mà không thấy được. Thật ra anh chẳng có tài phép gì đâu, chỉ là có quen biết một ông thầy rất là giỏi, rồi được ông tặng cho bùa chú. Khi nãy anh định cái túi vải có bùa của anh lên lưng của em để nó đẩy ma khí ra thôi. Bây giờ thì mình đổi chắc đi. Em cho anh biết vị trí quán cà phê đó, anh tặng em lá bùa này, uy lực không kém lá bùa của anh đang đeo đâu. Thiên nói xong thì cười hề hề. Như thế vậy cũng chìa tay ra hỏi: Ủa rồi có em đâu? Anh chưa tặng em gì hết á. Định Thiên há hốc mồm. Cái con em nói có thành không này, vậy cái nhẫn với sợi dây chuyện đã được yếm chú trừ ma lên mà nhà ngươi đang đeo là ai tặng vậy chứ? Rồi anh cũng đành lấy trong ba lô ra một tấm bùa khác, đưa cho con nhóc yêu quỷ kia. Mỹ thấy vậy bất giác cũng mỉm cười, đưa cho anh địa chỉ cần tìm. Sau một phút anh lại nói: nè, em hẹn chủ quán cho anh tối nay 10 giờ anh tới được không? Mỹ một lần nữa khựng người trước lời gợi ý đầy tính chất liều mạng của anh chàng. Cô chỉ tưởng là anh ấy đến cho biết thôi, thì đến lúc buổi chiều tối là được rồi, sao lại vào cái giờ đó chứ? Chẳng phải lần trước cô suýt bỏ mạng cũng ở cái khung giờ như thế này hay sao? Dường như đọc được suy nghĩ của cô, Thiên mỉm cười, một nụ cười rất đẹp nhưng toát ra cái nét cực kỳ kiêu ngạo. Giờ đó mới vậy thế mà, cứ hẹn đi, anh tự chịu trách nhiệm được mà. Mỹ im lặng, xin về phòng suy nghĩ. Nếu cô làm như vậy mà anh trai của Nhi gặp mệnh hệ gì, chắc là cô ân hận cả đời vì đã hại ân nhân của mình. Suy nghĩ đã nửa ngày rồi mà vẫn chưa thể quyết định được, thì trong buổi ăn tối hôm đó, bắt gặp ánh mắt dò xét của Định Thiên, Mỹ biết dù có can thì 10 giờ tối nay anh vẫn sẽ tới đó một mình. Tôi đành chiều lòng vậy, vì cả ba người vẫn an toàn hơn chỉ có một người ở đó. Ăn xong cô lấy điện thoại ra, nhắn tin hẹn cho chị Lệ lúc 7 giờ 30 tối. Đúng 10 giờ tối hôm đó, cả hai vợ chồng anh Nhật lẫn thầy Phát đều đã có mặt ở quán bún bò, đợi bé Mỹ đến. Khi họ tới được vài phút, thì có một anh chàng thanh niên trẻ tầm 25 tuổi, lái một chiếc mô tô hiệu Honda, cũng vừa đến nơi. Người ngồi trên xe cứ nhìn chăm chăm vào ba lá bùa dán trước cửa. Lúc này vợ chồng anh chị đang ngờ ngợ vì không biết là ai. Còn thầy Phát đã nở ra một nụ cười tràn đầy hy vọng mà thầm nghĩ: đến rồi, trời giúp hai đứa này rồi. Rồi thầy thúc giục mọi người mau qua đó tiếp chuyện. Cả hai anh chị trố mắt nhìn thầy ngạc nhiên. Người hẹn là cô bé Mỹ cơ mà, sao lại qua đó gặp cậu thanh niên kia? Nhưng rồi họ cũng đi theo thầy Phát. Khi tới nơi thì nghe câu chào hỏi của thầy: chào cậu, tôi là Phát, còn cậu đây là... Cậu thanh niên cũng mỉm cười, cũng giơ tay bắt lấy tay thầy rồi đáp: dạ chào chú, con là Định Thiên, chú có phải chủ quán không ạ? À không, hai anh chị này mới là chủ quán đây. Cả ba người bắt tay giới thiệu xong hết rồi, anh Nhật mới lên tiếng: cậu có phải là người mà bé Mỹ hẹn giúp hay không? Nó đâu rồi? Dạ đúng rồi anh, bé Mỹ giới thiệu quán cà phê này có điều kỳ quái. Em thì nào giờ chưa thấy lần nào nên mới hiếu kỳ tới ngó thử, còn bé Mỹ sợ quá xin cứu không có dám đi. Cả ba người trố mắt ra nhìn, đâu ra thằng nhóc con này vậy? Hẹn người ta đến lúc này chỉ để xem chơi vậy thôi hay sao? Đúng là có điều kỳ quái ở trong này, cậu có muốn xem hay không? Định Thiên mắt sáng trở, gật đầu lia lịa: Dạ muốn chứ, để con gỡ mấy lá bùa này ra rồi mở cửa thử xem sao nghe. Cả ba người chưa kịp can, Định Thiên lấy tay gỡ bùa ra mở cửa vào bên trong. Thật ra cậu đã có chuẩn bị rồi, chứ không phải là không. Sau lưng cậu dắt theo một cây côn nhị khúc trong lưng quần. Không ai thấy, vì cậu ta cẩn thận mặc áo khoác che lại. Còn trong tay áo kia cũng đã thủ sẵn hai đạo bùa. Hơn nữa còn mấy thứ bùa phép mà cậu đeo sẵn nữa. Định Thiên nhìn vào bên trong, nheo mắt lại nhìn xung quanh nhà. Chưa bước vào vội, xong nhìn lên lầu, rồi ánh mắt cậu dừng lại ở đó. Thầy Phát cũng dừng ánh mắt ở ngay lầu 1 chứ không di chuyển. Anh Nhật và chị Lệ thấy thầy Phát rất bình thản. Còn cậu thanh niên kia nín thở, nhìn chằm chằm vào khoảng không hư vô được vài giây, rồi đóng sầm cửa lại. Nhanh chóng lấy bùa mà cậu ta gỡ còn cầm trên tay, dán lại vị trí cũ. Lúc này Thiên thở hổn hển, mặt kinh sợ nói: "Cha mẹ ơi, ghê quá. Em nhìn nó mà muốn quéo cò đó, không có thở nổi luôn." Cậu lấy cổ áo giật lên giật xuống liên hồi, ra chịu thiếu oxy dữ lắm, làm cho cả ba người trợn mắt ngạc nhiên. Không lẽ tên tiểu tử này tới đây chỉ để xem thật thôi sao? Thấy ánh mắt của cả ba, cậu ta nói: "Ủa, mọi người không thấy à? Cả người của nó đen thù lùi, miệng rộng kinh dị. À không, cái kinh dị là cái lưỡi á, dài thòng lòn, với hàm răng nanh dài nhọn nữa kìa. Hên em có chuẩn bị tinh thần trước á, chứ không là xỉu rồi." Anh Nhật chị Lệ há hốc mồm ngạc nhiên, đến nỗi muốn đập xuống cả sàn nhà. Vì cả hai không phải là thầy Pháp nên mắt thường làm sao thấy được. Còn thầy Pháp thì nheo mắt nhìn tên giặc con này. Với tính cách kỳ quặc này thì chắc chắn là người đó rồi. Không biết nó còn tính diễn tới bao giờ đây. Định Thiên nói xong còn lấy tay diễn tả độ dài của răng, lưỡi dài ra sao, thè ra như thế nào, rồi mới nói tiếp: "Chuyện này căng quá. Thôi chúc anh chị may mắn tìm được thầy Pháp dỗ nha. Bye bye." Rồi hắn leo lên xe, tính vọt ga chuồn đi mất. Anh Nhật liền nhanh miệng hớt hải nói: "Cậu ơi, xin cậu dừng lại, làm ơn giúp chúng tôi đi mà. Chứ chúng tôi hết cách rồi. Tôi thật tình rất cần sự giúp đỡ của cậu. Nếu mà cậu có khả năng á, thì đừng thấy chết mà không cứu. Vợ chồng tôi đổ hết vốn liếng vào đây, bây giờ cậu không giúp á, thì tôi trắng tay đó. Hơn nữa nếu không diệt trừ con quỷ này đi, lỡ sau này ai tới thuê á, nó lại giết người ta thì sao? Cậu làm ơn ban phước tra tay nghỉ hiệp đi mà." Đình Thiên nghe xong liền leo xuống xe, mỉm cười vỗ vai anh Nhật nói: "Chúc mừng anh đã vượt qua bài kiểm tra của em." Cả ba người lại chưng hửng trước câu nói này của anh ta. Dạ, bài kiểm tra. Dạ, em chỉ muốn xem thử mọi người có thành tâm nhờ em không đó mà. Vậy cậu giúp chúng tôi diệt trừ con quỷ này được chứ? Nghe xong, cậu thanh niên lại nhảy lên xe, quay sang nói: "Mà nói chứ nó mạnh lắm, để liệu cái mạng em như cho không vậy, em cũng không muốn đâu." Cả ba người kia nhìn nhau. Tên tiểu tử này xem cảm xúc của ba người như trò đùa vậy. Anh Nhật lắp bắp hiểu ý: Cậu giúp chúng tôi đi, cậu muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả cho mà." Cậu ta lại nhảy phát xuống xe, cười tươi như mặt trời: "Bao nhiêu vậy?" Ba người còn lại một phen muốn ngất xỉu với chàng thanh niên này. Đã giúp thì giúp cho trót, chứ kiểu này chắc lên cơn đau tim mất. Thầy Phát như nhìn thấu nội tâm của Định Thiên, cất tiếng hỏi: "Cái mà cậu thật sự cần đó, thiệt ra không phải là tiền, đúng chứ?" Định Thiên nhìn thấy thầy Phát dường như đã nhận ra điều gì, nên nhe răng cười. Còn anh Nhật thì ngẩn tò te. Chỉ đúng thật là bây giờ mới quan sát kỹ. Tên nhóc này mặc đồ không hẳn là đồ hiệu, nhưng cũng khá bắt mắt, không phải rẻ đâu. Hơn nữa chiếc mô tô kia chắc chắn cũng giá thành rất mắc. Theo anh biết thì cũng trên 100 triệu. Vậy thì đúng là cậu này không cần tiền thật. Cậu ta đáp: Em chỉ cần anh hứa một điều với em thôi. Được thì em giúp. Em cứ nói đi để anh tính thử. Nếu mà chuyện anh làm được anh sẽ làm. Còn nếu mà em muốn anh bán nhà đưa cho em thì làm sao anh làm được phải không? Chuyện này em nghĩ là anh làm được thôi. Như vậy, cứ mỗi năm tới tháng 12 là giáp Tết, anh đi giúp đỡ người nghèo ở mọi nơi trong thành phố này, giúp cho họ có một chút gì đó gọi là có dịp Tết ấm áp là được rồi. ý em không phải là tặng quà hết cho toàn bộ mọi người, tại vì làm sao mà làm nổi. Nhưng mà ít ra anh cũng có thể gom góp chừng 200 phần quà để tặng cho họ, được không? Anh Nhật khá là ngạc nhiên trước lời đề nghị này, vì nó hoàn toàn không có lợi gì cho cậu ta. Nhưng từ điều này, anh có thể thấy tấm lòng nhân đức của cậu ta. Thật ra trước giờ anh cũng muốn làm điều đó, bây giờ anh lại có thêm động lực, nên gật đầu chắc nịch ngay. Rồi, anh hứa. Cậu thanh niên đưa ngón tay út lên, ý bảo móc méo đi, để hứa với nhau. Còn miệng thì nói: Nhất ngôn cửu định, đã hứa là phải làm nghe. Không làm là kiến lửa cắn cái đó của anh, chẳng mà chịu đó. Chị Lệ trố mắt nhìn, còn thầy Phát thì cười sặc sụa. Không ngờ tên tiểu tử này lại lầy lội như vậy. Anh Nhật cũng lấy ngón tay út móc méo, hứa với Định Thiên. Xong rồi Định Thiên liền quay qua nói: Thì mọi người giữ xe giúp em nha. Chắc tầm 10-15 phút gì đó em ra. Cậu chưa vội mở cửa mà nhắm mắt tập trung. Chị Lệ với anh Nhật thì không hiểu, chỉ nghĩ là cậu chàng này đứng để lấy tinh thần. Còn thầy Phát thì nhìn rõ, hai bàn tay của Định Thiên lúc này đã phát sáng lên, có ánh lửa tỏa ra. Thầy nghĩ thầm: Diệt ma hỏa quyền, loại quyền pháp mạnh mẽ như vậy chắc chỉ được có 5 người có thể sử dụng thôi. Mà không ngờ lần này cậu thanh niên trẻ tuổi lại thuần thục nó. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên mà. Lần này thì không nhầm lẫn gì nữa rồi, đúng là nó rồi. Định Thiên mở cửa đi vào trong công viên quán cà phê. Khi cậu vừa mở cửa ra thì con quỷ đã đứng ngay ở cửa chờ đợi. Nó để lộ một nụ cười ma quái, tính mở miệng nói gì đó, nhưng lời chưa thoát ra đã ăn trọn một cú đấm đầy uy lực của Định Thiên, làm nó văng ra phía sau hơn chục mét. Nắm đấm này dũng mãnh hơn người. Sau vài giây mà nó vẫn cảm nhận được lửa cháy rát cả một bên má. Con quỷ chưa kịp hoàn hồn thì Định Thiên đã đóng chặt cửa lại, không cho ai vào trong. Cậu nói: Ê con quỷ kia, mày thấy tao bước vô á mà đứng chắn cửa như vậy là sao? Một cái thứ bất lịch sự mà. Con quỷ ăn một đấm muốn nổ đơm đớm mắt, lại nghe tên tiểu tử trước mặt nói vậy thì tức lắm. Ai mới bất lịch sự đây? Nó còn chưa kịp giới thiệu bản thân mà tên tiểu tử này đã đấm cho nó một cái. Nó lồm cồm đứng dậy: Tiểu tử, ngươi cũng giỏi che giấu pháp khí lắm đó. Khi nãy ta nhìn á thì tưởng chỉ là một người bình thường, không ngờ lại mạnh như vậy, xứng đáng làm đối thủ của ta đó. Trời ơi, nếu ma không phạm người á thì người cũng không phạm ma. Nếu như ngươi chịu đầu thai chuyển kiếp thì mọi chuyện đã khác rồi. Còn nếu ngươi còn lưu luyến trần gian thì cũng có thể được. Nhưng nên về với gia đình đi, sao lại đây giết người chứ? Về với gia đình sao? Ta làm gì có gia đình? Ta trước đây là trẻ mồ côi, sống ở cô nhi viện. Có một tên nhà giàu tới trước ta về năm 13 tuổi, hứa sẽ nuôi ta ăn học thành tài. Ta nghĩ hắn rất yêu thương ta, cho nên ta cũng coi hắn như cha ruột. Mảnh đất này vốn là của hắn. Tên lòng lang dạ sói đó vài năm sau thì xây một cái nhà kho chứa đựng đồ xuất nhập khẩu của hắn. Nhưng có một gian phòng hắn xây khuất vào bên trong, cho bọc thép cách âm tứ bề để không ai lui tới. Nơi đó hiện giờ chính là cái nhà vệ sinh nữ của cái quán này đó. Kể tới đây, con quỷ nghiến răng lên kèn kẹt, hồi tưởng lại con người đó. Định Thiên ngước đầu nhìn, đúng là nơi đó khuất vào bên trong, khá cách biệt so với phần còn lại của quán. Ngày trước nếu là một căn nhà kho mà lại cấm ai lui tới, thì những gì xảy ra bên trong thật sự ma không biết quỷ không hay. Thấy tên tiểu tử nhìn vào đó, con quỷ trong lòng cảm thấy khó chịu bực tức. Vì đó là nơi lúc còn sống đã bị tra tấn, bị hành hạ, rồi lại mang một cái chết không toàn thây. Nó liền nói tiếp: Đó là năm ta 17 tuổi, sau khi xây lên căn nhà kho này, hắn cho ta ăn một bữa ăn như thường ngày ở nhà. Nhưng chỗ thức ăn đó lại có thuốc mê. Ta ăn xong cảm thấy chóng mặt, rồi gục đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, đã thấy tên súc sinh kia nhốt ta vào đó, ngày đêm làm nhục ta. Ta uất hận không làm gì được, van xin hắn cũng không tha. Rồi một ngày kia, dường như quả báo đến với hắn. Hắn làm ăn phi pháp, cưỡng đoạt tài sản rất nhiều người, và cạnh tranh với các băng nhóm xã hội đen, nên chúng giả đến làm khách hàng. Họ nói với hắn cần một số tiền hàng hóa bí mật, nên hãy gặp chúng vào đêm khuya, thù lao sẽ rất lớn. Và rồi tên khốn kiếp tham lam đó sập bẫy. Đêm đến, hắn ta cùng một số đàn em ở lại nhằm giao dịch số hàng đó. Nói tới đây, con quỷ lại khoái trá mà cười lên khùng khục. Hắn không ngờ đàn em của hắn bị mua chuộc, trói hắn lại cho đám người kia giết đi. Xong rồi đặt hắn lên giường ngủ, bật bếp ga, làm trò trĩ phan ra, gây dựng hiện trường giả hắn nấu đồ ăn mà ngủ quên, gây cháy nổ. Hắn ta bị nổ banh cả xác mà không ai điều tra được gì. Nhưng mà quả báo đến với hắn là được rồi, sao lại đến với ta chứ? Bốn bức tượng kia cách âm, ta có gào khản cả cổ cầu cứu cũng không ai nghe được. Khi lửa đến rồi, ta như một món hấp vậy. Ta bị cứ từ từ nhìn da thịt của mình rộp lên, phỏng rác cho đến chết. Ta không cam tâm, ta phải luyện thành tinh, rồi giết sạch cả gia phả nhà lão ta mới hả giận. Vài tháng sau, hai người em của hắn đến đây, xây lên quán cà phê này. Người em trai thứ nhất của hắn thường hay ngủ lại quán. Ta mê hoặc hắn ta, khiến hắn ta tự tay đốt quán rồi chết cháy theo. Cả gia đình hắn đều phải chết đau đớn như cái cách mà ta đã từng. Vẫn còn gia đình của tên Long kia nữa. Con quỷ nhớ lại cái chết của mình và mối thù chưa trả xong, oán hận lại nổi lên trong lòng, quỷ khí bốc ra ngùn ngụt. Nó bây giờ đã bị oán hận làm lu mờ lý trí. Đây cũng là lúc mà con quỷ mạnh nhất. Định Thiên nghe thấy thế cũng tiếc thương cho số phận của một người thiếu nữ. Nói vậy thì lúc mất con quỷ này còn trẻ hơn em gái của anh chừng 1-2 tuổi. Nhưng hiện tại thì nếu nương tay làm cho nó sổng ra, nó sẽ càng giết thêm nhiều người vô tội hơn nữa. Cậu nhắm nghiền mắt lại, tỏa ra hào quang xung quanh, miệng lầm bầm: Lục điểm hỏa tinh. Ngay lập tức, trên trán của cậu hằn lên một hình ảnh ngôi sao 6 cánh rực lửa. Hai tay nắm chặt lại, diệt ma hỏa quyền kết hợp với lục điểm hỏa tinh là một sự kết hợp hoàn hảo, giúp gia tăng thể chất, pháp khí và sự linh hoạt của bản thân. Con quỷ dường như cũng nhận ra người trước mặt rất mạnh, nó không phải là đối thủ. Nhưng lửa hận trong nó đã lên tới đỉnh điểm rồi, làm sao còn biết đến chữ chạy chứ. Trong đầu nó chỉ duy nhất một từ lặp đi lặp lại: giết. Định Thiên thấy đối phương không hề có ý định bỏ chạy thì khá hài lòng, vì đã 1 tháng rồi anh chưa có hoạt động chân tay. Mấy con quỷ dạo này anh diệt chỉ toàn một lá bùa tới là coi như quỳ xuống xin tha mạng. Định Thiên đưa tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên trời, ngón tay cái co vào, còn 4 ngón kia thì chụm lại, ngoắc ngoắc ra chịu khiêu khích. Mình kêu vũ chút nha. Con quỷ thấy đối phương không những không sợ mình mà còn chọc ghẹo, liền lao đến. Định Thiên thân thủ rất nhanh nhẹn, lấy tay trái chụp lấy đối phương đẩy qua một bên, còn mình thì di chuyển qua bên phải tiếp tục thủ thế. Con quỷ bay thẳng vào trong hồ nước. Khi tiếp xúc với nước hồ thì mặt nước chuyển sang đen ngòm vấy bẩn. Con quỷ liền tóe nước lên mặt của Định Thiên. Cậu thừa biết mấy chiêu trò bẩn này nên đã chuẩn bị từ trước. Cậu cúi thập người xuống né tránh, sau đó cũng lấy tay tóe nước lên mắt con quỷ lại. Con quỷ bị gậy ông đập lưng ông, nước bay vào mắt, liền chửi đổng lên: Tổ cha mày, thằng khốn chơi dơ bẩn, Khi nó mở mắt ra được thì không thấy Định Thiên ở đâu. Lúc nó còn đang sững sờ thì nghe một giọng nói phía sau tai. Đứa nào cho điểu chút vậy? Lời nói kia vừa dứt là con quỷ bị ăn một đấm bay thẳng ra giữa gian nhà. Nó liền bật dậy một lần nữa. Thấy Định Thiên đã đến trước mặt mình, nó bây giờ đã hơi hoảng sợ, lắp bắp nói: Quỷ, người là quỷ rồi. Con quỷ tuy hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng tấn công. Nó bổ người tới đằng trước, dí định cắn phập hàm răng của mình vào cổ Định Thiên. Cậu ta phản xạ rất tốt, bật nhảy cao lên được hơn 2 mét. Khi con quỷ nằm dưới đất thì cậu ta đã đạp một đạp xuống, khiến cho nó đập mặt xuống nền nhà, choáng váng mất vài giây. Khi nó đứng dậy được thì Định Thiên đã đứng cách xa nó hẳn 10 mét. Nó cầm trúng lên giận dữ vì cơn đau, nhìn về phía cậu. Nhưng tự dưng Định Thiên giơ một bàn tay phải lên, ý kêu khoan đã, làm con quỷ chân hững. Đang đánh sai máu, khoan cái gì chứ? Thiên nở ra một nụ cười, bình tĩnh chỉa ngón trỏ xuống dưới đất. Con quỷ nghi hoặc liền nhìn xuống. Lúc này nó mới phát hiện ra mình đang đứng ngay chính giữa một hình vẽ ngôi sao 6 cánh, không biết có từ bao giờ. Định Thiên lấy tay trái chụp vào cổ tay phải, còn tay phải thì đang bắt ấn, giờ ngón trỏ và ngón giữa đang chụm lại, hướng lên trời mà nói: Lên đi, bắt lấy nó. Đột nhiên có hàng chục sợi dây xích bắn lên từ 6 ngôi sao 6 cánh, trói chặt lấy con quỷ kia. Nó vùng vẫy liên tục nhưng không thể thoát ra được. Định Thiên vẫn giữ nguyên tư thế độc chú khí thế đó. Xóa lửa hận thù, về lại bản chất. Lúc này các ngọn lửa cháy rất dữ dội, truyền lên sợi xích, đốt cháy từng thớ thịt đen quanh người con quỷ. Dần dần lớp quỷ khí màu đen đã bị đốt sạch hóa tro. Gió thổi lớp tro đó đi, hiện ra một người con gái xinh đẹp, tầm 18 tuổi. Cô ấy nhìn lại bản thân của mình, ôm mặt khóc nức nở. Vì oán hận, cô đã giết rất nhiều người. Nhưng chàng pháp sư trẻ này lại không giết cô, mà lại giúp cô quay trở về là một vong linh. Một vong linh thuần khiết, không oán hận. Cô gái ngước đôi mắt đẫm lệ lên hỏi: Tại sao anh lại không ra tay diệt trừ em? Dù cho như thế nào thì em cũng là một sản phẩm cho con người tha hóa đạo đức tạo ra. Chứ bản thân em là một người tốt. Khi một vong linh đã bị nhúng lửa thù hận thì bản chất sẽ thay đổi. Vì vậy anh muốn xóa bỏ sự thù hận và quỷ khí đó đi, cho em một con đường hối cải với âm ty. Cô gái sững sờ trước câu trả lời của Định Thiên. Đây quả là một chàng trai nhân hậu, dù tính cách hơi lạy và hơi tưng tửng một chút, nhưng bản chất lương thiện mà anh có thì trên đời này số người có được chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô gái liền quỳ gối xuống đất, hối hận với những gì gây ra. Định Thiên cũng liền đứng chống nạnh mà nói từ xa: Thôi, chuyện gì xong rồi thì cho nó qua đi. Em lúc đó cũng không phải chính mình, cho nên xuống dưới mà trình bày về những ác nghiệp mà mình làm ra, chịu trách phạt, rồi đầu thai lên đây trả nợ trần thế. Sau này chắc lại được làm người thôi. Cô gái kia nghe vậy, gương mặt không cảm xúc, khẽ gật đầu. Định Thiên lại hỏi: Thôi được rồi, sẵn sàng chưa? Anh đưa em đi một đoạn đường cuối cùng. Cô gái chưa kịp trả lời thì Định Thiên bắt ấn, ngôi sao 6 cánh lại đỏ trực lên, từ từ đưa cô xuống. Và lần này cô gái không còn cảm giác thân bị tiêu đốt nữa, vì quỷ khí trong người cô đã tiêu tan hết đi. Ngôi sao 6 cánh không hề hại những vong linh có thâm tâm tốt. Nữ vong linh sững sờ trong chốc lát, rồi bật cười, chỉ kịp kêu lên một câu cảm ơn mà chìm hẳn xuống cõi u minh. Cô thử biết Định Thiên muốn đẩy mình đi lè lè, kéo mình lại nghĩ đến những chuyện không hay, hóa quỷ rồi lại cố gắng tẩu thoát. Về phần Định Thiên, cậu thở phù ra, tỏ ra hơi mệt mỏi. Vì nếu chỉ đánh tan xác một con quỷ thì chỉ cần dồn sức cho một cú đấm, đấm phát chết luôn thì dễ. Nhưng vì câu chuyện của cô gái này quá bi ai, cậu vốn bản tính thương người, phải cố gắng vừa đánh vừa di chuyển và sử dụng chân vẽ ra một hình ngôi sao, rồi lại dẫn dụ con quỷ vào trong đó. Nếu có là đại quỷ ác ma thì khi dây xích hiện lên, cậu cũng chỉ cần hô một câu thần chú là các sợi xích đó sẽ xé xác con quỷ ra trong vài giây là xong. Đằng này là phải giữ chặt con quỷ, đốt bỏ quán khí đi để lộ ra bản chất thật sự bên trong thì sẽ mất rất hơn nhiều. Nhưng mà kết luận lại thì cậu vẫn mở lòng từ bi, cho cô gái một con đường để hối lỗi, cứu được linh hồn vốn trong sáng. Đó là một chiến thắng rực rỡ đối với cậu rồi. Xong xuôi tất cả, Định Thiên bước ra ngoài mỉm cười với mọi người. Chuyện đã xong rồi, em đi nghe. Hai vợ chồng anh Nhật chị Lệ lại một lần nữa trố mắt ngạc nhiên, vì vừa đúng 15 phút đã bước ra. Còn thầy Phát thì không ngạc nhiên cho lắm. Vừa rồi ông đã mở con mắt âm dương để xem trận đánh bên trong diễn biến ra sao, và ông biết được kết cục của con quỷ kia rồi. Ông cũng quay qua nói với anh chị. Đúng vậy, mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi, chúng ta về nhà thôi. Định Thiên bước tới anh Nhật, bắt lấy tay anh, mặt nghiêm nghị nói. Những gì đã hứa anh nhớ phải làm đó, nếu không đó là cái nghiệp miệng của anh đó nghe. Anh nhớ mà, đến mời em một bữa ăn đáp lễ có được không? Mẹ em ở nhà có nấu cơm rồi, em hứa sẽ về ăn cơm đó. Em mà không về là mẹ em đánh banh xác luôn. Mọi người nghe vậy cũng đều bật cười. Còn thầy Phát liền xin số điện thoại của Định Thiên để sau này dễ bề liên lạc, có dịp thì cùng uống rượu đàm đạo. Nghe nói tới uống rượu đàm đạo, đôi mắt của chàng thanh niên này sáng lên như đèn pha. Vì chứ cái món này là khoái khẩu của cậu ta. Rồi ai về nhà nấy. Tối hôm đó, khi về nhà chú Bảy Phong, thầy Phát mới nói. Vợ chồng bay may mắn lắm đó, không phải ai cũng muốn gặp cậu ta cũng được đâu. Sao vậy thầy? Nhưng mà cậu ta cũng đẹp trai tốt tính đó chứ hả? Anh Nhật cũng gật gù đồng ý. Thầy Phát cười xòa. Tới bây giờ á, cả hai vẫn chưa biết đó là ai sao? Nói đoạn, thầy giơ bốn ngón tay lên. Đó là một trong tứ linh đại pháp sư đó, cả hai có đoán được hay không? Có phải là... Hai tuần sau, vào một buổi chiều tối tầm 6 giờ, Kim Quy pháp sư đã về tới nhà. Ông được hai người đồ đệ dìu vào bên trong. Dù gì ông cũng đã tuổi cao sức yếu, đứng một mình cũng được, nhưng phải có phép cường thân, nên ông thường chỉ sử dụng phép đó khi phải chiến đấu mà thôi. Còn lúc bình thường thì được đệ tử dìu đi lại cho dễ. Ông vào tới gian phòng khách thì nói với một trong hai người hầu cận. Nè, con đi gọi tham sư đệ ra đây. Cái thằng suốt ngày ngủ ngủ, chắc con ngài lấy cây đánh nát mộng nó qua. Người đó là nhị đệ tử của ông, liền chắp tay vâng dạ rồi đi kiếm tam đệ tử. Còn tứ đệ tử, người trẻ nhất đã có sẵn ở đây rồi. Chừng 5 phút sau thì tam đệ tử có mặt, liền cúi đầu bái kiến sư phụ. Kim Quy liền hỏi. Lúc ta đi ở nhà có chuyện gì không? Dạ bẩm sư phụ, có nhiều khách hàng tới mua bùa chú hay là nhờ cúng kiến lặt vặt, con đã xử lý hết rồi. Chỉ có một toán người là khách từ thành phố Hồ Chí Minh xuống nhờ giả trừ yêu diệt quỷ, nhưng mà việc đó lại quá sức của con nên con đành phải từ chối. Rồi có xin số điện thoại của người ta chưa? Biết đâu chưa giải quyết được thì ta đi giải quyết cho, phí lấy rẻ tầm 20 triệu thôi. Cả bốn huynh đệ liền bùm miệng cười. 20 triệu mà rẻ hả? Tới đó có khi lại vội thêm 1-2 triệu lệ phí đi đường thì có. Tam sư đệ liền mỉm cười ẩn ý, đi lại đúng bức tranh ngày trước mà anh đã đứng ngắm nhìn trước mặt thầy Phát và vợ chồng anh Nhật, cho mỉm cười. Bẩm sư phụ, con nghĩ là có người đã giúp họ giải quyết được rồi. Đại sư huynh là một người đàn ông đã tầm hơn tứ tuần, nhìn thấy cũng hiểu ý, gãi đầu nhìn sư phụ. Còn Kim Quy mặt đanh lại, buộc miệng chửi. cái thằng tiểu tử thúi này dám giật khách của ta hả? Ta cũng chẳng hiểu nó là cái gì mà được người đời ca tụng là một trong tứ linh đại pháp sư ngang hàng với ta chứ. Đợi đó đi, một ngày khi gặp mặt ta sẽ cho nó biết như thế nào là lễ độ khi dám giật miếng ăn của lão già già này. Vị sư huynh cũng nhìn vào bức tranh. Đó là một bức tranh kỳ lân vô cùng oai phong, đang giơ nanh dương móng như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ, còn miệng bâng quơ nói một câu ngắn gọn nhưng đầy hàm ý. Hỏa lân triều đình thiên. Định Thiên sau khi giải quyết được chuyện ở quán cà phê Nhật Lệ, ở nhà cũng chỉ thêm một hai ngày rồi lại đi chu du khắp thiên hạ. Tên tiểu tử này hiện đang ở Đà Nẵng, nằm tại một bãi biển nọ ngắm biển lúc hoàng hôn thì lại hắt xì ra một cái, khịt mũi mà thầm nghĩ: không lẽ cảm lạnh rồi, đang nhìn hoàng hôn đẹp mà. Đây là một bãi biển vắng người, cách xa các khu du lịch và resort, nhà dân có nhưng cũng thưa thớt. Anh ta nằm chơi thêm chốc lát rồi mới đứng dậy, ưỡn lưng ra chiều sảng khoái, nhìn đồng hồ. Ai chà, nằm chơi chơi chút mà đã 6:30 tối rồi, thời gian nhanh thiệt chứ. Anh ta tính trảo bước đi về phía khách sạn mình đang thuê thì bỗng có tiếng la thất thanh: Bớ là nước, có ai không cứu tôi với. Định Thiên nhìn qua thấy một người đàn ông cỡ tứ tuần đang chạy như bay về phía mình. Lúc đó cũng có một hai người dân đổ ra đường theo tiếng la. Người đàn ông đó liền chạy tới phía Định Thiên, tay chỉ về một nơi xa xăm ở hướng đông bắc, thở hổn hển mà nói đứt quãng: Có mà, nhà trọ đó, phòng 205 có mà đó. Mọi người bu xung quanh nghe xong thì bán tính bán nghi, cũng có người chặt lưỡi nói là họ biết xưa giờ rồi, do ông anh này xui xẻo bị lừa thôi. Còn về phần Định Thiên thì kẻ nhún vai, vì đây là chuyến đi anh dự định chỉ đi chơi chứ không có hành pháp. Xong anh ta cũng đi về phía phòng trọ của mình, mặc lại đồ cho đường hoàng, vì anh ta đang mặc quần sọt, áo sơ mi Hawaii, đi hành nghề mà mặc như vậy kỳ lắm. Vừa thay đồ vừa nghĩ: Đúng thiệt nè, mình không tìm thấy rắc rối, nhưng mà rắc rối cứ tự đâm đầu cho mình. Như vậy là chúng ta đã nghe truyện xong truyện ngắn Quán Cà Phê Quỷ Ám, cũng là một tập truyện ở trong cái series những câu chuyện ma hành đạo của Tứ Linh Đại Pháp Sư, của một tác giả mới lần đầu tiên gặp gỡ, Hoàng Khoa. Thì chắc là quý thính giả cũng thấy quen thuộc với cái phong cách viết như thế này. Hoàng Khoa cũng tiết lộ là mấy rất yêu thích những cái bộ truyện về Phượng Thánh của Phi Hưng, vì vậy nên viết nên những cái series truyện như thế này. Trong truyện có nhắc tới Đại Pháp Sư Phượng ở miền Trung, thì chắc là mấy đang nói tới, Huy nghĩ là có thể là mấy đang yêu thích nhân vật Phượng Thánh và muốn nhắc tới trong một cái khía cạnh nào đó trong bộ truyện của mình. Huy biết là mọi người sẽ rất yêu thích những cái thể loại chuyện như thế này. Ở đoạn cuối đó thì nó chỉ là một cái sự việc khởi đầu cho những câu chuyện hành pháp của Định Thiên mà thôi, chứ không phải là khởi đầu cho một tập truyện mới. Mong mọi người tránh hiểu lầm để mà chờ đợi sốt ruột. Thì về tương lai thì sẽ có những cái tập truyện về những cái pháp sư có liên quan với nhau của Hoàng Khoa viết ra, Huy sẽ gửi đến cho quý thính giả ở thời gian sau nhé. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.